Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lê Uyên lắc đầu, không có căn cốt thượng đẳng thì sao? Trước khi phá hạ, cũng chưa chắc không có ngàn cân chi lực, bào thai dịch cân hoàn, tráng cốt đan đều có thể giúp tăng cường gân cốt, tăng trưởng lực lượng. Nói cách khác, một kẻ vừa có tiền, vừa có căn cốt thượng đẳng, dù chưa nuôi ra nội kình, vẫn có thể đẩy lực lượng của bản thân vượt qua ngàn cân. Luyện bạch viên chủy có thể nuôi ra bạch viên kình. Lão đầu tử cả đời chưa từng tu ra, nhưng đã từng gặp người làm được. Một khi kinh lực bừng bừng phấn chấn, tay không cũng có thể đánh nát đá xanh. Trương Bí thở dài, tiếc nuối vì cả đời không thể tu thành nội kình. Lê Uyên lại chú ý một điểm khác, đánh nát đá xanh, tay không bị thương sao? Tay sao có thể đau? Trương Bí ngẩn ra, rồi giải thích, nội kình giống như châm, có thể xuyên thấu ra bên ngoài cơ thể, không phải trực tiếp dùng tay đánh. Nếu dùng tay đánh, tất nhiên sẽ đau. Sao là vậy? Lê Uyên sờ cằm suy nghĩ, hắn từng vượt cấp đánh chết hai võ giả có nội kình. Nhưng cả hai lần đều là đánh lén, vậy nên hắn chưa từng tận mắt chứng kiến kình lực bừng bừng phấn chấn là như thế nào. Lắc đầu, xem ra vẫn nên tìm một võ giả nội kình để thử nghiệm mới được. Lương A Thủy đã đồng ý đưa thêm một con linh ngư, hắn còn giữ trong tay một viên thượng đẳng bổ nguyên đan, bấy nhiêu đó hẳn là đủ để nuôi ra bạch viên kình. Chỉ là nếu sau khi nuôi ra bạch viên kình ta muốn chuyển từ võ công khác thì có gặp phiền phức gì không? Lê Uyên suy nghĩ rất nhiều, đương nhiên cũng không quên hỏi, một môn võ công muốn tu luyện đến mức nuôi ra nội kình phải mất bao lâu, còn chuyển tu cái khác? Trương Bí khịt mũi, vẻ mặt đầy khinh thường, liên tục lắc đầu. Tần Hùng năm xưa, nếu không phải vì chuyển tu Hồ Bào Đao mà lãng phí mấy chục năm, có khi đã không bị người ta đánh chết. Xem ra việc chuyển tu đúng là rất có ảnh hưởng. Lê Uyên ngẫm nghĩ, rồi cho dừng lại. Được rồi, mau tranh thủ rèn sắt. Trương Bí nhấc cây chùy rèn lên, tiếp tục gõ lên sắt, tiếng đinh đinh, đương đương vang vọng khắp lò rèn. Cuối năm nay, ngươi có thể sẽ theo ta đến Thần Bình Cốc một chuyến. Lần này đi, e là phải sang tận mùa hè năm sau mới trở về, còn không mau tận dụng thời gian. Lê Uyên nghe vậy, nhíu mày, bật cười. Ai biết được, có khi ta trực tiếp bái nhập Thần Bình Cốc cũng nên. Lê Uyên sửa lại lời, có lẽ cần 3 năm đến 5 năm để quay trở lại. Trương Bí hừ lạnh mấy tiếng, không thèm để ý đến hắn. Các môn phái đều coi trọng căn cốt, khi đó ngươi suýt nữa còn không vào nổi nội viện, lại còn mơ tưởng đến việc chiếm lấy Thần Bình Cốc. Bây giờ căn cốt ta đã khác xưa. Lê Uyên thầm cười trong lòng, rồi chợt nhớ đến Vu Chân, không nói đến Hổ Báo Đao, bản đồ của Thanh Xà Thương, chẳng phải nằm ngay trên thân con rắn độc kia sao? Hắn rất muốn thử xem, sau khi nắm vững những căn bản khác, liệu căn cốt của mình có còn có thể tiếp tục cải biến hay không. Trời chưa sáng, Lê Uyên đã bắt đầu đứng luyện như cọc gỗ. Ngày mới sáng, hắn đi rèn sắt, giữa trưa thì ăn cơm và uống canh dưỡng sinh, chạng vạng tối lại tiếp tục quay về tiểu viện, luyện chùy và đứng như cọc gỗ. Mọi công việc và nghỉ ngơi đều có quy luật rõ ràng, thậm chí hắn còn cảm thấy vui vẻ trong đó. Trong nội viện, đón ánh mặt trời mới mọc, Lê Uyên phun ra một hơi chọc khí, rồi hít sâu một ngụm, chậm rãi thu thế. Kiếp trước, nếu ta có thể chăm chỉ như vậy, tự kiềm chế bản thân, không nói đến việc nhập đạo tịch, có khi còn có thể mặc được áo bào tím, giãn gân cốt, cảm giác tinh lực tràn ngập trong người, Lê Uyên không khỏi cảm khái. Tuy nhiên, hắn rất rõ ràng, hắn vẫn chỉ là hắn mà thôi. Sự tự hạn chế này chẳng qua là do hoàn cảnh thay đổi đột ngột khiến cho cảm giác an toàn trong lòng hắn thiếu hụt. Thêm vào đó, trưởng binh Lục đã chỉ ra con đường phía trước cho hắn, mong muốn tăng cường thực lực đã mạnh mẽ hơn, vượt qua mọi cám dỗ cho một thành nhỏ. Chính những điều kiện này mới khiến hắn rơi vào sự tự kiềm chế. Nếu không có những điều kiện này, hắn không nghĩ mình có thể duy trì lâu dài. Cuối cùng, đôi khi trong giấc mơ, hắn vẫn mơ về những thứ như rượu bia, đồ nướng, điều hòa không khí, tivi, ghế sofa, điện thoại và cả siêu thị gần nhà. Trở về không được, Lê Uyên hít một hơi thật sâu. Lúc này trong phòng, Tôi Mập Mạp hôm qua đã trở về và xoa sau gáy. Hắn ngáp một cái, có chút hồ nghi. Ngoài thành, ta gối lên tảng đá ngủ dưới đất hoang cũng không đau đầu, sao vừa về lại thấy đau đầu thế này? Lê Uyên trong lòng nghĩ cười, nhưng vẻ mặt lại lộ chút im lặng. Chẳng lẽ lại là ta đánh? Có thể là do quá mệt mỏi. Tôi Mập Mạp cũng không truy hỏi thêm, chỉ cầm cái bánh bao gặm mà vẫn ưu sầu. Ngoài thành màn trời chiếu đất, mới nhìn xem mình gầy thành thế nào rồi. Lê Uyên cũng không biết cách an ủi. Hơn 2 tháng tìm kiếm, hơn 10 thế lớp trong và ngoài thành đều chịu không nổi, lần lượt lùi bước, hiện giờ ngay cả Trường Viễn Tiêu Cục cũng bắt đầu dao động. Mãi không tìm ra, thanh danh bị giảm sút, mà tổn thất lại quá lớn, khiến Tiêu Cục cũng muốn tan rã. Lê Uyên, ta sầu lắm à. Tôn Mập Mạp phiền muộn, Nói rồi có chút muốn khóc. Tỷ ta phu hắn tuy thường xuyên mắng ta, đánh ta, không coi trọng ta, có phần không chào đón ta nhưng mà. Nói tới đây tôi mập mạp đột nhiên không muốn khóc nữa, nhưng rồi lại bất giác khóc nức nở. Còn có tỷ tỷ của ta nào. Tôi mập mạp thường ngày không lo nghĩ gì, nhưng với tỷ tỷ và tỷ phu, hắn thật sự rất để bụng. Dù rất sợ hãi, hắn cũng nhiều lần ra khỏi thành, mang theo hai thanh chặt xương cốt lên núi để bảo vệ cho người thân. Nhị trưởng quỹ chắc không sao đâu. Lê Uyên cũng ăn vài miếng bánh bao. Đây không phải hoàn toàn để an ủi, mà nếu đúng như hắn nghĩ, việc bắt Đường Đồng không phải là do độc xà bang mà là người của thần binh cốc, vậy thì tạm thời hắn tâm. Nhưng còn chứng nhân, liệu có an toàn không? Ai? Tôi mập mạp thở dài, ăn điểm tâm một lát rồi vội vàng rời đi. Người của thần binh cốc đã ở ngoài thành hơn 2 tháng. Tào Diễm Liệu có phải vì sợ hãi không dám về thành, hay là đang cố kéo dài đến sang năm để mọi người không thể rời đi? Lê Uyên cảm thấy đó là một giả thuyết có khả năng. Tuy nhiên, hắn cũng không quá quan tâm Tào Diễm định làm gì, vấn đề là nếu như đúng như vậy, hắn sẽ phải nghĩ cách đổi xích kim ở nơi khác. Xích kim không thể lưu thông, các hiệu đổi tiền hay tiệm cầm đồ đều không chấp nhận loại kim loại này. Ngoài mấy nhà trong nội thành giữ gìn, ai còn có thể có được? Lê Uyên cảm thấy đau đầu, trưởng binh lục đã tiến triển nhưng vẫn còn thiếu xích kim. Giá, tôi mập mạp cưỡi một con ngựa thuê chạy chậm, chuẩn bị đầy đủ lương khô. Hắn cõng theo hai cái xương cốt chắc nịch rồi hấp tấp rời thành. Trước khi đại tập bắt đầu, cửa thành đã mở từ sớm. Hắn chạy suốt một chặng đường dài, đến buổi trưa mới tới Phát Cư Sơn, cách đó không xa. Phương Tỉnh Thôn xa xa, có thể nhìn thấy vài học đồ của rèn binh khí cửa hàng. Tôn trưởng trước, một học đồ gọi lớn, nhị trưởng quỹ đâu? Tôn mập mạp xuống ngựa, cột ngựa vào một góc sân của một nông hộ, đưa vài đồng tiền cho người chủ, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Sau mấy tháng, Tôn Hào gầy đi khá nhiều, còn khoảng 70-80 cân. Nhìn đã có phần cường tráng mà dày dạn hơn. Nhị trưởng quỹ đang ở vô mục La Hàn miếu, Lưu Thanh bẩn thỉu đáp lại, đồng thời quăng cho hắn một miếng thịt khô, nói cảm ơn liên tục. Vô mục La Hàn miếu ở đầu thôn, nơi này vốn là một chỗ dựa nhỏ của Cao Liễu. Trong những năm qua, rất ít người lui tới, ngoài miếu cỏ dại mọc đầy, suối quẩy, dưới chân truyền đến cảm giác dẫm vào bùn. Tôn mập mạp nhăn mặt, lau đế giày trên bậc thang rồi bước vào miếu. Mới giữa trưa, cửa miếu đã hơi u ám. Tượng vô mục La Hán to lớn như trước, vu chân ôm đao đứng đó, vẻ mặt chăm chú, tựa như đã đứng từ lâu. Xa xa, Tôn mập mạp cảm thấy vu chân có chút giống với vô mục La Hán. Tại, Tôn mập mạp rụi mắt, nhĩ mình hoa mắt. Tào trưởng quỹ dẫn người lên núi đi, lấy mấy người khác về chỉnh đốn. Tiểu vu chân quay lại, liếc qua Tôn Hào một cái, sắc mặt bình thản. Tôn Hào cảm thấy trong lòng run rẩy, vội vã cúi đầu, ngậm miệng không nói gì, nuốt hết những lời đang muốn nói. Đi thôi, vu chân bước ra khỏi cửa miếu. Tôn mập mạp chậm rãi đi theo ra đến cửa miếu, hắn vô tình quay đầu lại. Chỉ thấy vô mục La Hán đã không biết từ khi nào bị rách nát, lộ ra vẻ dữ tợn, trông thật đáng sợ. Điều này khiến hắn phải giật mình, vội vã quay đi. Là thượng phẩm lợi khí, ba răng xiên cá rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với nội giáp. Chỉ trong vòng 7 ngày, Lê Uyên đã hoàn thành việc rèn luyện xiên cá. Đường. Lê Uyên cầm chùy nhẹ gõ, cây xiên cá dài hơn 2 mét rung lên, phát ra âm thanh êm tai, nhẹ nhàng. Không tệ, thượng phẩm. Trương Bí buông chùy xuống, trên mặt lộ vẻ khen ngợi. Khác với nội giáp, ba răng xiên cá này, Lê Uyên hoàn toàn tự tay làm ra, không có sự trợ giúp từ ai. Lê Uyên nhẹ nhàng vung xiên cá, trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không tệ. Hai cái trưởng ngự hiệu quả, xem như thượng phẩm khó có được, nhưng vẫn rất bình thường. Lê Uyên tự nhủ, rồi dẫn theo bà răng xiên cá, xách chút tan tầm chuẩn bị mang đến cho Lương A Thủy. Hắn cũng hơi nhớ mùi vị của Lê Ngữ. Đi thôi, Trương Bí vẫn tiếp tục vùi đầu rèn sắt. Rời khỏi cửa hàng rèn binh khí, Lê Uyên dựa vào địa chỉ mà Lương A Thủy để lại, đi vào nội thành, là đệ tử thân truyền của Ly Hợp Võ Quán. Lương A Thủy chắc chắn đã đưa hắn vào nội thành, khu vực gần Thiên Nhãn Bồ Tát Miếu cũng rất tốt. Tuy nhiên miếu Thiên Nhãn trước kia rất náo nhiệt, giờ lại có phần vắng vẻ. Lê Uyên nhìn xa xa, cũng không để ý nhiều. Mấy ngày trước, sau một trận mưa, sét đánh đổ cửa miếu, từ đó họ đóng cửa không tiếp khách. Lê Uyên gõ cửa một cái. Không lâu sau, cửa sân mở ra, Lương A Thủy thân thể cường tráng, đi ra ngoài, thấy xiên cá, mặt hắn lộ vẻ vui mừng. Cái này đã chế tạo xong rồi sao? Ngươi thử đi, xem có hài lòng không? Lê Uyên đưa xiên cá cho hắn. Màu đồng xanh của xiên cá, đến cuối cùng chia thành ba răng, toàn thân một màu đồng dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Tốt tốt, Lương A Thủy vung vầy mấy lần, có vẻ rất thích, không nỡ rời tay. Ta hôm qua vừa vặn bắt được một con linh ngư, ta sẽ mang đến cho ngươi. Lê Uyên có chút ngạc nhiên, theo hắn biết, trong Bích Thủy Hồ có khá nhiều loài linh ngư, nhưng rất khó bắt được. Những năm qua, mỗi năm chỉ ra được một con là đã rất tốt rồi. Hắn bắt đầu nghi ngờ liệu Lương A Thủy có phát hiện ra nơi ở của linh ngư không? Đỏ đôi cá, 6 cân 3 lượng, Lương A Thủy rất nhanh đã mang ra sọt cá, xiên cá, người làm cực kỳ tốt so với ước định anh. Nhiều, ta tặng cho người. Hai lượng bạc mà Lê Uyên đưa ra đã được nhận mà không chút do dự. Hắn thầm cảm thán sự tài giỏi của Lương A Thủy, miệng đầy lời cảm tạ, tiếp nhận sọt cá đang chuẩn bị đi thì đột nhiên nhớ ra điều gì. Huyền hỏi, Lương huynh, người có xích kim không? Xích kim? Lương A Thủy không trả lời ngay, chỉ nghe thấy một tiếng già nua đầy ngạc nhiên từ trong nội viện. Hắn không để Lê Uyên nhìn rõ, liền lắc đầu, Phát Cư Sơn không có kim, trong nội thành cũng không có mấy người có xích kim, ta cũng không có mấy người có xích kim. Vậy thì ta cáo từ. Lê Uyên quay người rời đi, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi chấn động. Nhìn thoáng qua bên trong, hắn không nhìn rõ lắm, nhưng có vẻ như dưới cây, trên ghế xích đu, có một lão giả đang ngồi, tay cầm quạt hương bổ hóng mát. Lão tam mới đi đâu vậy? Trong khi Lê Uyên đang suy nghĩ, thì nghe thấy tiếng của nhị ca. Quay lại, hắn thấy Lê Lâm đang dìu Vương Quyên đi về hướng này. Nhị ca, ngươi lại đi Thiên Nhãn Bồ Tát miếu sao? Đúng vậy, tẩu tử ngươi dạo này luôn luôn cảm thấy không yên lòng, ta dẫn nàng đi bái Bồ Tát một chút. Lê Lâm cẩn thận đỡ nàng, đi về phía miếu. Ta nóng này chỗ nào? Vương Quyên trừng mắt liếc Lê Lâm một cái, bực dọc nói. Đừng nghe nhị ca ngươi nói bậy, rõ ràng là hắn nghe nói ở đầu phố có mấy phụ nhân bị sẩy thai, trong lòng hoang mang lo lắng, nên nhất quyết dẫn ta đi bái Bồ Tát. Lê Uyên nhìn thoáng qua Vương Quyên, khí sắc nàng vẫn rất tốt, chỉ là bụng đã lớn nên đi lại có phần khó khăn. Tẩu tử, ngươi có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Vương Quyên hừ một tiếng, đáp, ta vẫn uống thuốc dưỡng thai đều đặn. Ta thấy nhị ca ngươi không phải lo lắng cho ta, mà là muốn cầu con trai thôi. Ta nào có tâm tư này? Lê Lâm kêu oan không ngớt. Lê Uyên chỉ lặng lẽ xách giỏ cá, không quấy rầy đôi vợ chồng đấu khẩu, chỉ nói, về sớm một chút ta mua cá rồi, tối nay nấu canh cá. Cửa vừa đóng lại, Lương A Thủy vung xiên cá, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Xích kim, đây vốn là loại vật liệu chỉ dùng để chế tạo cực phẩm lợi nhuận. Người thanh niên bên ngoài kia nghe giọng có vẻ rất trẻ. Dưới gốc cây cổ thụ trong nội viện, Hàn Thủy Quân khẽ phe phẩy chiếc quạt hương bổ. Đó là Lê Uyên của rèn binh khí cửa hàng. Nghe nói thiên phú rèn đúc của hắn rất tốt, chỉ mới học hơn nửa năm đã có thể chế tạo thượng phẩm lợi nhuận. Đáng tiếc căn cốt không tốt, chỉ được xếp vào hàng trung hạ. Lương A Thủy gật đầu trấn an, ngài yên tâm, hắn hẳn là không nhìn thấy ngài. Hàn Thủy Quân trầm ngâm một lúc, ánh mắt lóe lên một tia suy tư. Mới hơn nửa năm đã chế tạo được thượng phẩm lợi nhuận, như thế đúng là có thiên phú, đáng tiếc căn cốt quá tầm thường. Lão liếc nhìn Lương A Thủy có phần bất mãn. Lão phu không xuất hiện, chẳng qua là do thân phận không tiện bị người khác nhận ra, chứ không phải tội phạm bị truy nã. Vãn bối minh bạch. Lương A Thủy liếc về phía miếu Thiên Nhãn Bồ Tát, không nói gì thêm, chỉ tiếp tục xiên cá, rồi hỏi, ngài đã nói sẽ dạy ta võ công, lúc này mới tới đâu chứ? Hàn Thủy Quân nằm dài trên ghế, híp mắt nghỉ ngơi, muốn học, trước tiên đánh bắt thêm 10 con linh ngư đã. Cái gì? Lương A Thủy ngây người, suy chút nữa nghĩ, mình nghe lầm, 10 con, thởm quá. Lê Uyên nhanh nhẹn đặt nồi cá lên bếp, chẳng mấy chốc, mùi thơm đặc trưng của linh ngư tỏa ra, khiến hắn không nhịn được nuốt nước miếng. Con cá đuôi đỏ này so với những con trước còn thơm ngon hơn, ta cũng phải đi bắt cá mới được. Hắn hít sâu một hơi, nghĩ đến việc sau này không còn được ăn nhiều thì cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Ăn, uống, tích lũy tiền, đây chính là điều hắn thích nhất từ kiếp trước đến kiếp này. Chờ sau khi trưởng binh lục tấn thăng, ta nhất định phải đi thử một chuyến. Hắn nhấc nắp nồi kiểm tra một chút, sau đó nhanh chóng bận rộn bày biện. Chẳng mấy chốc, một bàn đầy ắp đồ ăn đã dọn ra, có cá, có thịt, lại có cả canh nóng hổi. Vừa lúc đó, ca tàu cũng trở về. Lê Uyên vẫn còn trong bếp thì nghe thấy giọng của Lê Lâm vọng vào. Lão tam, tẩu tử ngươi đã cầu cho ngươi một bức tượng Bồ Tát, nghe sư phụ trong miếu nói có thể bảo hộ bình an. Tượng Bồ Tát gì? Lê Uyên lau tay, vừa bước ra thì thấy Lê Lâm giơ cao bức tượng Thiên Nhãn Bồ Tát, một pho tượng đầy rẫy những con mắt nhỏ. Nhìn thấy pho tượng ấy, mí mắt hắn không khỏi giật giật liên hồi. Nghe nói rất linh nghiệm, tẩu tử ngươi cầu được hai miếng, một cho ngươi, một cho nàng. Lê Lâm phất tay, không cần tiền. Vậy thì cầm lấy mà giữ đi. Lê Uyên chỉ cảm thấy có gì đó bất thường, đang định khoát tay từ chối thì sắc mặt đột nhiên cứng lại. Ngươi không muốn thì ta... Lê Lâm còn chưa nói hết câu, Lê Uyên đã vội vàng giật lấy miếng mặt dây chuyền có hình Bồ Tát. Cao mày nhìn kỹ, trên bề mặt dây chuyền có một vệt sáng mang theo tia máu đen. Thiên Nhãn Bồ Tát đồng năm mặt dây chuyền, không vào dai, dùng hương hỏa hỗn hợp với linh bùn mà nặn thành hình Bồ Tát, trộn lẫn với máu đồng tử, thường xuyên đeo sẽ hấp thụ vận khí và huyết khí của người đeo. Trưởng ngự điều kiện, tàn hương rửa thân, trưởng ngự hiệu quả, vẫn rủi, bái thần pháp, tan, đồ vật tà môn gì thế này, hấp thụ vận khí và huyết khí của người đeo. Mí mắt Lê Uyên khẽ giật, không nói một lời, liền cầm lấy luôn mặt dây chuyền trong tay Vương Quyên. Mới vừa rồi còn bảo là không cần mà. Lê Lâm lắc đầu cười, không, ta thấy nó chế tác tinh xảo nên hiếu kỳ thôi. Tẩu tử, cho ta mượn chơi mấy ngày được không? Vừa vuốt ve hai mặt dây chuyền trong tay, trong lòng Lê Uyên dần lạnh đi. Một cái khắc đồng nam, một cái khắc đồng nữ. Tẩu tử mang song thai sao? Chuyện này có gì không được? Tạo hình của nó nhìn có chút đáng sợ. Nhị ca ngươi thì cứ thấy miễn phí là lấy, chứ ta thì không muốn đâu. Vương Quyên chống eo, đi thẳng vào bếp. Xa xa đã ngửi thấy mùi thơm. Đây cũng là linh ngư sao? Lại tiêu tiền bậy bạ rồi. Không, con cá này là người khác tặng, không mất tiền. Lê Uyên ôm mặt dây chuyền vào lòng, cười cười chào ca tẩu dùng bữa, rồi giả vờ vô tình hỏi thăm chuyện hôm nay của họ. Người đoán xem, Bồ Tát miếu Sơn Môn vừa mới xây xong, ban đầu chẳng có mấy người, hòa thượng trong chùa còn không muốn cho chúng ta vào. Nhưng đúng lúc đó, Lộ đại nhân cũng vừa đến, nghe thấy tiếng ồn ào liền cho phép chúng ta vào. Lê Lâm nào đến đây thì có chút hào hứng. Sau đó có một hòa thượng tặng hai chúng ta hai mặt dây chuyền, nói là đã khai quang, chỉ cần 3 tháng đổi một lần, liền có thể bảo hộ bình an. Lộ đại nhân, huyện lệnh Lộ Vân Thanh. Lê Uyên nhíu mày. Lần trước, người trung niên hắn gặp chính là Lộ Vân Thanh sao? Lão Tam, đó là huyện đại nhân, phụ mẫu một huyện, gọi thẳng tục danh như vậy, nếu bị người khác nghe thấy thì không hay đâu. Lê Uyên đáp một tiếng, nhưng tâm trí lại đặt hết vào hai miếng mặt dây chuyền trong tay. Hai cái tàn, liệu có thể ghép thành một hoàn chỉnh không? Thiên Nhãn Bồ Tát, Lộ Vân Thanh. Trên đường về nhà, Lê Uyên vẫn cảm thấy hai mặt dây chuyền trong tay nóng rát, trong lòng thầm nghĩ rằng có lẽ mình, hoặc là phần lớn người, đều không để ý đến vị quan phụ mẫu này. Chập lòng phủ, thần binh cấp có thể coi là quyền lực tối cao, còn triều đình chỉ là thứ yếu. Ở Cao Liễu huyện, trước khi Khâu Long chết, vị trí của ông ta trong thành vệ quân còn cao hơn nhiều so với các nha môn, thế lực trong thành, từ lớn đến nhỏ, cũng như bọn mã phỉ, sơn tặc ngoài thành, đều kính nể và thần phục. So với những thế lực đó, vị huyện lệnh này có vẻ quá bình thản, chẳng có gì đặc biệt. Nếu có ai nhắc đến, cũng chỉ vì ông ta là người tôn thờ thần Phật mà thôi. Vậy giết Khâu Long, huyện lệnh đại nhân này chẳng lẽ cũng có liên quan? Lê Uyên suy nghĩ về hai mặt dây chuyền, rồi trở lại sân nhỏ. Tâm trạng của hắn có chút xao động, nhưng hắn không vội động vào hai mặt dây chuyền ấy mà ném chúng vào gian phòng. Hắn cầm lấy chiếc chùy, bắt đầu đứng như cọc gỗ, khẽ điều chỉnh tư thế. Sau khi mồ hôi ướt đẫm cơ thể, hắn tiếp tục luyện tập phi đao trong tay áo. Với nền tảng chùy pháp đã viên mãn, Lê Uyên cầm phi đao không hề chậm chạp, tàn đầy. Sau khoảng 6-7 ngày luyện tập, sức mạnh, kỹ thuật và độ chính xác của hắn đã có sự tiến bộ rõ rệt. Mỗi giây, hắn có thể ném ra 3 đao, và trong phạm vi 10 mét với bia cố định, tỷ lệ trúng đích đạt trên 5 phần. Còn với bia di động, trong vòng 10 thước, nếu tỷ lệ trúng đích đạt từ 5 phần trở lên, lúc đó mới coi là đã nhập môn phi đao pháp. Phốc, phốc, phốc, phốc. Lê Uyên liên tục vung 3 đao, đâm vào tấm ván gỗ treo trên tường, khiến tấm ván xuyên qua tường đất, huyết khí đại tuần hoàn, đúng là không giống trước kia. Lê Uyên lại vung thêm 3 đao, mỗi đao đều dùng hết sức, điều động huyết khí trong vai và cánh tay. Mới chỉ một giây sau, huyết khí lại tiếp tục tràn đầy, so với tuần hoàn phổi, tốc độ vận chuyển và hồi phục khí huyết bây giờ nhanh gấp đôi trước đây. Đây là một sự thay đổi đáng sợ. Với lượng khí huyết dồi dào như vậy, chùy pháp, công pháp, phi đao pháp, tất cả đều tiến bộ nhanh chóng. Thậm chí tốc độ rèn sắt cũng được cải thiện, giảm bớt được rất nhiều sự phụ thuộc vào đan dược. Trong phòng dưới ánh nến, hai chiếc Thiên Nhãn Bồ Tát mặt dây chuyền nằm trên bàn, ánh sáng huyết sắc từ chúng lấp lánh, khiến Lê Uyên cảm thấy không thể diễn tả được cảm giác sợ hãi kỳ quái. Nhìn thế nào cũng không phải là vật đứng đắn. Lê Uyên nhíu mày. Dựa theo giáo lý của bái thần giáo mà hắn biết, giáo phái này chưa hẳn là xấu, nhưng cũng chẳng tốt lành gì. Tuy nhiên, những vật phẩm liên quan đến bái thần pháp phần lớn đều không phải thứ đứng đắn, chỉ có lưu hương là ngoại lệ. Miếu Thiên Nhãn Bồ Tát tồn tại khá lâu, phân bố cũng rộng lớn, nếu có gì không ổn, chắc chắn sẽ bị phát hiện từ sớm. Vậy là giáo chúng có vấn đề. Lê Uyên suy ngẫm, cuốn cổ thư kia đã từng nhắc đến giả thần, giả giáo chúng. Những lời lẽ sắc bén như vậy chắc chắn không phải là vô lý. Điều này rõ ràng chỉ ra rằng cái sau chính xác tồn tại, thậm chí số lượng có thể không ít. Chi chi chi. Dưới bàn, con chuột đồng nhỏ vốn bị cột lại, lúc này đang run lẩy bẩy, ôm chặt lấy chiếc giày của hắn. Đừng sợ. Lê Uyên ném vài mảnh vảy cá và xương cá xuống dưới, đồng thời tự trấn an mình. Dù gì thì trong một ngày cũng đã thay đổi trường ngự, lẽ nào lại sợ hãi chỉ vì hai miếng khuyên tai ngọc không vào giày sao? Ô, vừa động niệm, hai mặt dây chuyền lập tức biến mất, rơi xuống bệ đá màu xám. Cái bệ đá vốn đã nhỏ, này lại càng thêm chật chội, khiến Lê Uyên lo lắng lỡ đụng phải thì sẽ làm rơi mất một món đồ nào đó. Viên mãn cấp bạch viên phi phong trí pháp, trang binh quen biết, đại viên mãn cấp rèn đúc pháp, binh loại thiên phú. Bạch viên phi phong đạt đại viên mãn, thân thủ linh hoạt như vượn, sức mạnh tinh thuần như bạch viên kình. Lúc này trong lòng Lê Uyên vô cùng bình tĩnh, hắn thoáng cảm nhận sự thay đổi trong khả năng trưởng ngự của mình. Không chút do dự, hắn trực tiếp thay thế đại tượng chi trì bằng bạch viên căn bản đồ. Ông Lần thay đổi này diễn ra rất nhanh, phản ứng cũng không mãnh liệt. Lê Uyên chỉ cảm thấy tim hơi lạnh đi một chút, rồi trưởng ngự đồ vật đã được thay thế xong. Căn cốt của ta đã sửa đổi, phi phong trùy pháp cũng đã viên mãn, xen đúc thuật đại thành, trăm binh quen biết cùng binh loại thiên phú không thể nhìn thấy hay chạm vào. Có lẽ bởi vì ta đã nắm giữ hơn phân nửa, nên trưởng ngự thay đổi cũng không gây ra phản ứng quá lớn. Trưởng ngự thay đổi khiến hắn càng hiểu rõ hơn về trưởng binh lục. Ý niệm trong lòng lóe lên, hắn lập tức nhận biết những trưởng ngự đồ vật mới, cực kỳ trực quan. Hai ngôi sao tượng trưng cho trưởng ngự đồ vật tỏa ra huyết quang nhàn nhạt, trong khi hai mặt dây chuyền không có chút biến hóa nào, không có cảm giác. Lê Uyên thoáng sững người, đang nghi ngờ liệu có phải hai mặt dây chuyền này trưởng ngự hiệu quả quá mức không trọn vẹn hay không, thì trong lòng đột nhiên chấn động. Những mảnh ký ức vụn vỡ hiện lên trong đầu hắn. Phụ mình làm thần cầu chi tại mình, ta làm thần, nhục thân là miếu, quét miếu để kính thần, đúc đài để phụng thần, bái thần tâm thành sẽ có ứng nghiệm một cầu. Mảnh nọc bội tàn tạ mang theo những ký ức rời rạc, không có bất kỳ hình tượng hay tin tức nào về phương pháp tu luyện, chỉ có những tiếng thì thầm đứt quãng, khiến Lê Uyên nghe đến đau đầu, muốn dùng trí xảo để học trực tiếp là không thể. Lê Uyên có chút tiếc nuối, nhưng cũng không quá để tâm. Trưởng ngự hiệu quả chia làm hai loại, chủ động và bị động. Nếu là loại bị động, nó sẽ giúp hắn này càng thuần thục hơn cho môn kỹ nghệ đó, tốc độ luyện tập cũng tăng nhanh. Nếu là loại chủ động, hắn có thể ngay lập tức thu được hiệu quả trưởng ngự gia trì, nhưng không thể duy trì trong thời gian dài. Hơn nữa, tiêu hao tinh lực cực lớn và dễ tổn thương bản thân. Theo lý giải của Lê Uyên, chủ động trưởng ngự giống như một hệ thống điều khiển tự động vậy. Chiếc xe có thể chạy, nhưng bản thân hắn vẫn không biết lái. Nghĩa là dù có điều khiển được, nhưng vẫn không thực sự hiểu rõ phương thức vận hành. Dù vậy, chỉ cần có thể vận hành là đủ. Trưởng ngự, ý niệm trong đầu Lê Uyên xoay chuyển. Hắn lựa chọn trưởng ngự hai miếng ngọc bội, muốn xem thử cái gọi là bái thần pháp rốt cuộc là gì. Ông vừa mới khởi niệm, hắn lập tức cảm thấy đầu óc trầm xuống. Trong một thoáng hoảng hốt, hắn dường như nhìn thấy nội tạng của chính mình đang cử động. Không phải dường như, mà là thật sự nhìn thấy. Lê Uyên giật mình tỉnh lại, vội vàng mở mắt, theo bản năng nhìn xuống tay chân, ngực bụng của mình. Dĩ nhiên bằng mắt thường hắn không thể nhìn xuyên qua da thịt gân cốt, nhưng hắn lại cảm nhận được ngũ tạng lục phủ của mình, thậm chí còn cảm nhận được chúng đang có bóp vận hành. Chuyện này làm sao có thể? Hắn trố mắt kinh ngạc, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đây chẳng phải là nội thị sao? Hắn sờ tay lên ngực bụng, không thể tin nổi. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, tinh lực cũng đang bị tiêu hao nhanh chóng do trưởng ngự hai miếng mặt dây chuyền kia. Phụng thân làm thần, nhục thân là miếu, ý tứ là ta phải quét dọn tạng phủ để thân kiến lập một ngôi miếu thờ, kết thúc trưởng ngự. Đầu óc Lê Uyên trở nên mơ hồ nghiêm trọng, nhưng tâm trí vẫn đắm chìm trong kinh hãi. Rất lâu sau, hắn mới dần tỉnh táo hơn, rồi nhận ra, ta không thực sự nhìn thấy tạng phủ của mình. Loại cảm giác này đến từ huyết khí, tinh lực của ta bao trùm toàn thân, lưu chuyển không ngừng, nên mới sinh ra ảo giác này. Dần dần hiểu ra đôi chút, hắn trấn tĩnh lại, nhưng vẫn cảm thấy chuyện này quá mức thần kỳ. Huyết khí vốn không phải là xúc giác, vậy tại sao hắn lại có thể trực quan cảm nhận được nội tạng như vậy? Hay là bởi vì ta vốn đã biết nội tạng có hình dáng ra sao? Quá mức hiếu kỳ, hắn chỉ hận không thể lập tức bắt một người tinh thông bái thần pháp đến hỏi xem họ có nhìn thấy rõ ràng như thế hay không. Pháp môn này có phẩm cấp còn cao hơn cả binh đạo đấu sát trùy sao? Hay là có liên quan đến trưởng binh lục? Suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không tìm ra đáp án, hắn đành để đó, cảm giác cơn buồn ngủ ập đến. Kể từ khi bắt đầu luyện võ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mệt mỏi đến mức ngã đầu liền ngủ ngay. Lúc mở mắt ra, mặt trời đã lên cao, thảm rồi, ngủ quên mất. Hắn so huyệt thái dương, ngồi dậy, nghĩ đến cảnh tượng Trương Bí sẽ trợn mắt quát lớn nếu hắn đến muộn, nên dứt khoát quyết định nghỉ ngơi thêm một ngày. Tuy vậy, hắn cũng không thực sự ngủ ngon, cả đêm đều là những cơn mộng mị kỳ quái. Lúc thì thấy mình đang giải phẫu người khác, lúc lại thấy người khác đang giải phẫu chính hắn. Những hình ảnh nội tạng đầy máu me cứ lẩn vẩn trong giấc mơ, khiến hắn trằn trọc mãi không yên. Trong nội viện cửa hàng rèn binh khí, tại tư thục thư phòng, Vương Phu Tử để lại một số sách vở ở đây. Lê Uyên mở ra xem, phần lớn chỉ là tạp thư, nhưng cũng có một số quyển nhắc đến bái thần giáo. Hắn nhanh chóng phát hiện, loại giáo phái này chỉ xuất hiện trong tạp thư, còn trong chính sử, hoàn toàn không có bất cứ ghi chép nào. Phải vậy không? Một giáo phái quy mô nhỏ, tồn tại trong thời gian ngắn, hoặc có lẽ, có người không cho phép nó truyền bá. Xem ra khả năng sau lớn hơn. Hồi tưởng lại miếu Thiên Nhãn Bồ Tát, trong lòng Lê Uyên dấy lên suy đoán. Hắn ngồi trong thư phòng, lật xem mấy quyển tạp thư ghi chép về bái thần giáo. Phụ mình làm thân, nhục thân là miếu, thần cư miếu thờ kéo dài tuổi thọ, phụ mình cung cấp mình, cầu mình. Đáng tiếc vô duyên học được bái thần pháp. Bình sinh tiếc nuối lớn nhất, cái gì bái thần pháp, chẳng qua cũng chỉ là một môn võ công thượng thừa mà thôi. Cái gì mà quét dọn miếu thờ, luyện võ, chẳng phải cũng là để cường kiện thể phách, lớn mạnh nhục thân hay sao? Mà công, thứ này so với trích tinh lâu, vạn thú tọa vong hay long ma tâm kinh còn quỷ dị khó lường hơn. Tạp thư rất lộn xộn, có cả du ký, tiểu thuyết, thậm chí còn có vài thiên sách luận. Lê Uyên lật xem hồi lâu, nhưng thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Theo sách ghi lại, sau khi nhập môn bái thần pháp, có thể vận chuyển khí huyết, dùng cách mà người thường không thể lý giải để cường hóa một bộ phận trên cơ thể. Dựa vào đó, rất nhiều võ công cũng được diễn sinh mà ra. Hắn nhớ lại đêm qua khi vận dụng bái thần pháp, bản thân đã vô cùng kinh ngạc, đến mức không còn tâm trí để ý đến những thứ khác. Quỷ dị, thần kỳ, Lê Uyên ngồi trong tư thục cả buổi trưa, cuối cùng cũng phải thừa nhận, môn bái thần pháp này quả thực đáng sợ. So với nó, binh đạo đấu sát trì cũng trở nên ảm đạm, không đáng nhắc tới, cũng phải thôi. Binh đạo đấu sát trì chỉ là một trong năm đại bí truyền nội môn của thần binh cốc, còn bái thần pháp e rằng chính là trần giáo thần công của bái thần giáo. Đáng tiếc hắn không có cơ hội học được, nhưng cũng may học không được. Lê Uyên có chút tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu thực sự có cơ hội học bái thần pháp, hắn chưa chắc đã có đủ tự chủ để cưỡng lại. Hệt như năm đó, khi lần đầu tiên nhìn thấy binh đạo đấu sát trì, hắn đã không thể kìm lòng mà lao vào học tập. Cái miếu thiên nhãn Bồ Tát này, hắn sắp xếp lại sách vào gọn gàng, đóng cửa tư thục, đưa mắt nhìn về phía nội thành, trong lòng thoáng lạnh lẽo. Hắn có thể nhìn thấy những mặt dây chuyền kia, điều đó chỉ có thể chứng tỏ một điều. Chúng đã được lưu truyền vô cùng rộng rãi. Nếu chỉ ban cho những phụ nữ mang thai, e rằng cũng không dễ dàng bị người ngoài phát hiện. Dù sao, ở thời buổi này tỷ lệ khó sinh cao tới 3-4 phần. Lê sư đệ, Lê Uyên đang định trở về xem tình hình nhị tẩu thì một giọng nói vang lên từ nội viện. Nhạc sư huynh. Hắn thoáng ngẩn ra. Lần này Nhạc Vân Tấn không còn dáng vẻ tiều tụy như trước, ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn, thậm chí còn rạng rỡ hơn lần đầu họ gặp nhau. Ngày mai nội thành có một buổi tụ hội, muốn đi cùng không? Lộ tiểu thư tụ hội, Lê Uyên không mấy hứng thú. Không, Nhạc Vân Tấn lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy thâm ý. Lần này là tiểu hội của Nhạc Mỗ, nội thành tầng 6 nhất tự tử lâu. Vẫn là địa điểm cũ, vẫn những con người ấy, nhưng lần này người được vây quanh không phải là Lộ đại tiểu thư nữa, mà là Nhạc Vân Tấn đầy hăng hái. Lê Uyên và Ngô Minh mỗi người ngồi một bên hắn, một trái một phải. Dựa vào hào quang của hắn, mấy vị thiếu gia, tiểu thư trong nội thành cũng ít nhiều để ý tới bọn họ, mang đến không ít lời mời chào. Lê Uyên không mấy bận tâm, nhưng Ngô Minh thì lại có chút cảm động, khoe mắt đỏ hoe. Ai đến mời rượu cũng không từ chối, chỉ chốc lát sau đã có phần say. Tay vượn, eo ầm, đúng là thượng đẳng căn cốt, Nhạc huynh, thật khiến chúng ta hâm mộ. Căn cốt trời sinh, Nhạc huynh đúng là được lão thiên chiếu cố, phương nữ hiệp có đôi mắt tinh tường. Nhạc huynh về sau bình bộ thanh vân, chớ quên chúng ta đồng hương. Trong sảnh, tiếng chúc mừng, khách sáo vang lên không ngớt. Nhạc Vân Tấn mặt mày hớn hở, hơi men đã dâng lên, so với trước đây đúng là một trời một vực. Thượng đẳng căn cốt, đãi ngộ quả nhiên khác biệt. Lê Uyển có chút xúc động, cũng nâng chén phụ họa. Thấy rõ sự thay đổi thái độ của đám người xung quanh, hắn cảm khái, nhưng không quá bận lòng. Ai đã bước chân vào chốn hồng trần danh lợi này thì nào có ai thực sự thành cao hơn ai. Nhạc Vân Tấn dù đang lầm lầm trong mèn rượu, nhưng cũng không quên lôi kéo hai vị sư đệ bên cạnh giới thiệu với mọi người. Lê sư đệ của ta thiên phú xuất chúng, nhập môn 4 tháng đã đạt tiểu thành trì pháp, nửa năm mà thôi rèn đúc thuật đã đại thành, ta còn xa mới sánh kịp. Ngô Minh sư đệ của ta, hắn nhiệt tình giới thiệu bọn họ với các tiểu thư công tử trong nội thành. Dù hiện tại được tiếp đãi long trọng, nhưng so về quan hệ thân thiết thì hai vị sư đệ vẫn là những người gần gũi nhất. Nhạc sư huynh quá lời, sư đệ nào dám so về huynh. Lê Uyên đứng dậy mời rượu, Nhạc Vân Tấn trước sau luôn nâng đỡ hắn, hắn cũng thực sự cảm kích. Nhạc sư huynh, sư đệ kính huynh một chén. Ngô Minh cũng đứng lên rứt liền ba chén để bồi tội, khiến mọi người khen ngợi không ngớt. Lê huynh, ta gọi là Lưu Tranh, đừng dùng cái danh công tử này nọ, cứ gọi thẳng là Lưu huynh. Lưu huynh, trong yếm tiệc Nhạc Vân Tấn là tâm điểm, nhưng cũng không ít người nâng chén đến mời rượu. Lê Uyên đều từng người đáp lại. Liễu Vân Vũ, Văn Diệt Đạt, Vương Phái Giao, những cái tên này hắn đã ghi nhớ từ 2 tháng trước. Các thiếu gia tiểu thư này cũng biết đến hắn, nhưng mãi đến giờ song phương mới chính thức xem như quen biết. Rượu này thật khó uống. Sau một vòng đáp lễ, Lê Uyên thở nhẹ ra. Chén rượu trong tay truyền từ người này sang người khác, nhưng hắn thực sự không thích thứ này. Không ra rượu đế, cũng chẳng giống rượu trái cây, vừa chua vừa chát. Đúng lúc ấy, một chén nước mật ong được đặt xuống trước mặt hắn. Đa tạ Vương đại tiểu thư. Vương Phái Giao tên gọi thoạt nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng thực tế nàng lại mang một khí chất oai hùng. Nàng mặc trang phục màu trắng, thân hình thon dài, làn da khỏe mạnh, có thể thấy được ngày thường nàng rất chăm chỉ luyện võ tên. Lần đầu thì lạ, lần thứ hai thì quen, chúng ta gặp nhau lần thứ hai rồi, lại để đại tiểu thư chào đón, Thế này không ổn đâu, ngươi cứ nói đi, Lê Huynh. Vương Bội Sao mím môi, khẽ cười, vậy. Vương Nữ Hiệp. Lê Huynh tiếp nhận chén mật ong nước, vị ngọt vừa đủ, uống xong mới cảm thấy thoải mái. Lê Huynh lớn tuổi hơn ta một chút, vậy gọi ta là Đeo Sao là được. Vương Bội Sao cười khẽ, sau đó quay người chào hỏi những người khác. Vị đại tiểu thư huyện thừa này so với Lộ đại tiểu thư có vẻ hiền hòa hơn nhiều. Cả bầu không khí trên bàn tiệc phần lớn là do nàng tạo ra. Còn Lộ đại tiểu thư mặc dù có mặt, nhưng lại tỏ ra rất thờ ơ, chẳng hứng thú với ai mời rượu, vẻ mặt mang đầy tâm sự. Lộ đại tiểu thư, còn vị tiểu si kia, quả thật là người ta bất ngờ. Thật ra thì thần binh cốc có quy tắc của riêng họ, vậy cũng không phải chuyện xấu. Lê Uyên vừa uống mật ong trèo, vừa ăn bánh ngọt, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện. Nhạc Vân Tấn thay đổi cách đãi ngộ là vì lý do gì, mọi người trên bàn tiệc đều không giấu giếm. Người kia không có mặt ở đây, Phùng Vân Tú nữ hiệp trong vòng 3 tháng qua đã gặp không ít người, cuối cùng nàng đã chọn Nhạc Vân Tấn. Không phải vì công phu cao cường hay căn cốt tốt, mà vì thân phận tôn quý, lại có mối quan hệ huyết mạch với Lộ đại tiểu thư. Thúc phụ ta tháng trước về nhà, nói đến Đức Xương Phủ, nghe nói Hỏa Long tự có một thiếu niên thiên tài, chưa đến 16 tuổi đã tu thành Hỏa Long Kình, khiến khắp nơi xôn xao. Hỏa Long tự, Đức Xương Phủ ngàn năm đại tông sao? Mới 16 tuổi mà đã tu thành nội kình, lại còn là Hỏa Long Kình, đúng là kỳ tài hiếm có. Phương Nữ Hiệp cũng không kém nàng. Trên bàn rượu, mọi người uống say, không thiếu những câu chuyện cao siêu, cũng như những tin đồn thú vị về nhà cửa, công việc. Ngô Minh rất nhanh đã say và ngã xuống, không ít người đã kéo nhau ra ngoài, bàn tán đủ thứ chuyện. Vị đại tiểu thư thanh tú kia không thể ở lại lâu, sữa trưởng đã phải rời đi. Nhạc Vân Tấn ra ngoài nôn mấy lần, sau khi về lại chỉ có thể chống đỡ, cuối cùng chìm vào giấc ngủ say. Lê Uyên thì tiếp tục kéo huyện thừa, huyện úy và mấy công tử hỏi han đủ thứ chuyện. Cuối cùng, hắn hỏi về Xích Kim. Mục đích chính của hắn khi tham gia buổi tụ hội này chính là nghe những tin đồn ngoài thành, còn chuyện khác chỉ là thuận tiện mà thôi. Xích Kim, nhà ngươi đại trưởng quỹ, nếu hỏi hắn thì có thể đổi lấy, chúng ta cũng không giấu giếm cái kia rơi xám, hoàng kim đầy đủ sử dụng. Lưu Tranh có chút say nói làm nhạc. Xích Kim không phải là vật thông dụng, bình thường thương gia cũng không giữ lại những thứ có giá trị cao như vậy, vì nó quý hơn vàng bạc. Thường chỉ dùng làm đồ vật chế tác đặc biệt. Nhà ngươi ta đại trưởng quỹ mỗi năm thu xích kim, trong nội thành có rất nhiều nhà cất giấu, tổng cộng lại đánh giá cũng không ít, nhưng hắn là người rèn đúc cực phẩm, vật liệu rất có giá trị. Lê Huynh, ngươi có phải là... Văn Diệp đạt hơi ngạc nhiên. Lợi khí thượng phẩm và cực phẩm nhìn qua có vẻ chỉ khác nhau một chữ, nhưng thực tế sự chênh lệch lại rất lớn. Lợi khí thượng phẩm dù trong và ngoài thành có không ít, nhưng cực phẩm lợi khí qua nhiều năm như vậy vẫn rất ít khi xuất hiện. Một năm không có, nhưng nếu có thể chế tạo được thượng phẩm lợi khí đã là thiên phú hơn người, còn nếu chế tạo được cực phẩm thì quả thật là vô cùng hiếm có. Lê Huynh có muốn thử chế tạo cực phẩm lợi khí không? Liễu Vân Vũ cũng tò mò hỏi. Đương nhiên là không thể, ta chỉ chuẩn bị đổi một chút xích kim, lấy một ít chất liệu quen thuộc để làm chuẩn bị cho sau này. Lê Huynh chỉ đáp qua loa, nhưng trong lòng lại có chút trầm tư. Hắn không ngờ vật này lại hiếm đến vậy, ngay cả các tiểu thư, thiếu gia trong nội thành cũng không có. Phương Bội Sao bưng chén rượu đi tới, liếc qua Nhạc Vân Tấn và Ngô Minh đang bất tỉnh, rồi nâng cốc rượu đưa cho Lê Uyên. Uống một chén đi, ta nói cho người biết, ai có xích kim. Lê Uyên không chút do dự uống cạn chén rượu, vị cay sập lên, trong bụng ấm lên, có chút say. Phương Bội Sao thấy vậy thì hơi ngượng ngùng, cô nói tiếp, xích kim, nhà Bạch Linh tỷ có đó. Lê Uyên nghe vậy, xích chút nữa thì hòe ra, nhưng cố gắng nuốt lại. Lộ Bạch Linh, lập tức, Lê Uyên ọ một cái, hất chén rượu ra ngoài. Bên ngoài Lộ Bạch Linh ngồi trong kiệu, tâm trạng có chút nặng nề. Nàng không ngờ rằng tiểu di của mình lại không chọn mình để tiến thần binh cốc. Nếu là Nhạc Vân Tấn, mấy năm nữa vẫn không lĩnh ngộ được lục hợp quán thông, thiên phú cũng không bằng ta, chỉ vì hắn có căn cốt tốt. Trong lòng Lộ Bạch Linh vô cùng khó chịu. Nàng từ một năm trước đã bắt đầu lên kế hoạch cho tiểu hội, ý định là khi mình tiến vào thần binh cốc nội môn có thể có người giúp đỡ, nhưng không ngờ lại xảy ra như vậy. Còn nửa năm tiểu di có thể thay đổi ý định không? Quả thật khó quá, Lộ Bạch Linh vò tóc, trong lòng cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên nàng cũng biết mình còn một con đường khác để đi, đó là rèn luyện bản thân, làm cho Yến về như ý tay luyện đến đại viên mãn. Như vậy có thể sửa căn cốt, mặc dù không thể bằng thiên phú bẩm sinh, nhưng ít nhất cũng có thể thay đổi căn cốt của mình. Tuy nhiên dù có thiên phú, muốn luyện võ đến mức viên mãn cũng rất khó. Nàng đã luyện 3 năm, chỉ mới trường pháp đạt đến đại thành, nhưng khoảng cách giữa đại thành và viên mãn thì còn rất xa. Cho dù có danh sư chỉ điểm, nàng đoán chừng cũng phải mất 20 năm mới có thể hoàn thành. Tiểu thư, ngoài kiệu, một người quản gia sâu mép chung khẽ nói, thế nào? Lộ Bạch Linh chỉnh lại tóc, nâng màn kiệu lên. Tiểu thư, này hãy yên tâm, việc nhập thần binh cốc đã được an bài rồi. Mỗi người tìm được một người, mỗi người có một danh ngành. Trung quản gia nói, dừng lại một chút, rồi nhíu mày nhìn xa xa. Lộ Bạch Linh nhìn theo ánh mắt của quản gia ngoài cổng nhà mình. Có một người thanh niên rách dưới, sắc mặt vàng như nến, ôm đao, dáng vẻ như không muốn tiến lên. Người này là ai? Không biết. Giống như một người giang hồ đến rồi lại đi. Trung quản gia hơi cúi người, nói một câu rồi liền tiếp đón. Ngoài sân, Phu Trân ôm đao đứng chờ, nhìn thấy trung quản gia liền cười hỏi, Lộ đại nhân không có trong phủ sao? Thưa Vu đại hiệp, lão gia chắc là vẫn còn ở nha môn. Hôm qua có người cáo trạng, nói có lang băm dùng thuốc không đúng, khiến nhiều phụ nhân bị hại, có người chết, thảm lắm. Vu Trân không mấy quan tâm, mất lời. Lộ đại nhân khi nào trở về? Cái này tôi không rõ. Trung quản gia lắc đầu. Vậy Vu Mỗ ngày mai lại đến, nhờ nói cho Lộ đại nhân. Vu Trân quay người bỏ đi. Trong hậu hoa viên Lộ phủ, trung quản gia khom người nhìn Lộ Vân Thanh, nói tiếp. Vu Trân đã bị bái thần pháp hấp dẫn, không thể kiềm chế được. Hắn đã đi qua tất cả 7 từ đường ngoài thành rồi. Lộ Vân Thanh đang dọn dẹp vườn hoa, nhổ mấy nhánh cây khô, sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói. Hắn thật là sẩn tài, chỉ vì một chút pháp môn mà mê muội đến vậy, nhưng cũng không còn cách nào khác. Trung quản gia vẫn tỏ vẻ lo lắng nói tiếp. Phu Trân vận công còn non yếu, tu luyện tạp loạn, chắc chẳng mấy chốc sẽ điên cuồng. Dù không điên, Hàn Thủy Quân liệu có tin hắn không? Lộ Vân Thanh lắc đầu không chút cảm xúc. Dù không tin, chỉ có thể trông cậy vào bình đạo đấu sát trùy của hắn, xem thử cuối cùng hắn có hỏa hầu đến đâu. Bái thần pháp quả là quái dị, nguy hiểm khó lường, nhưng so với binh đạo đấu sát trùy thì ổn thỏa hơn nhiều. Tuy vậy cuối cùng ai mới là kẻ giết niên cửu? Vu Trân tự lẩm bẩm. Dù đã được bái thần pháp, nhưng hắn vẫn nhớ mãi về binh đạo đấu sát trùy. Hơn 3 tháng qua, hắn đã thử qua rất nhiều cao thủ trùy pháp ở Cao Liễu huyện, từ những thợ rèn trùy pháp cao tay cho đến những thợ rèn đại tài trong các phòng rèn, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Niên cửu dù có thể thối thể, cho dù bị trọng thương, mà không có ai luyện trùy pháp thành thục, cũng tuyệt đối không thể bị giết. Trong thành này, liệu có cao thủ ẩn tàng nào không? Hay là mấy đệ tử kia? Một tiếng chuông vang lên, từ Thiên Nhãn Bồ Tát miếu vọng đến. Vu Trân hơi nheo mắt lại, có chút kiên rẻ, nhưng cũng không khỏi cảm thấy có chút xung động. Ngọn hương ở đó có thể sánh với tất cả 7 nhà ngoài thành, thậm chí còn tốt hơn nhiều. Lê Huyên tỉnh rượu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không thấy cỗ kiệu của Lộ đại tiểu thư. Hắn cũng không vội vã, vì hôm nay tâm trạng của Lộ Bạch Linh cực kỳ không tốt, không phải là thời điểm thích hợp để hỏi thăm. Sau khi nghe được thời gian của lần tụ hội sau, hắn sai người đưa Nhạc Vân Tấn và Ngô Minh, những người đã say mềm, về lại. Vị Lộ đại tiểu thư này chắc chắn không muốn gặp chúng ta đâu, muốn đổi xích kim với nàng cũng chẳng dễ dàng gì. Bầu trời vẫn chưa tối hẳn, Lê Uyên tỉnh rượu rồi liền quay lại phòng rèn. Bên trong phòng rèn đúc rất náo nhiệt, đám thợ rèn trước đó đã trở lại, chỉ có vài người bị thương, còn lại đều đã bắt đầu làm việc trở lại. Tâm trạng Trương Bí vô cùng tốt, lúc ta làm còn cố ý đi mua rượu thịt, khao thưởng cho đám thợ rèn và những người giúp việc. Lê Uyên vừa về đến nơi cũng bị kéo vào cuộc. Đám thợ rèn này thường có chút hâm mộ hắn, nay không bỏ qua cơ hội này, thề phải chúc hắn xây gục mới thôi. Rượu và lời ra, không khí trong lò rèn càng lúc càng náo nhiệt. Lê Uyên không chịu nổi, suýt chút nữa bị chốc gục, đành phải viện cớ chuồn sớm. Lần sau không uống rượu nữa, hắn xoa xoa huyệt thái dương, lấy nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo, rồi chuẩn bị về nhà. Vừa bước ra khỏi cửa, liền thấy một thân đầy mùi rượu, Vu Trân đang ngáp dài đi về phía cửa hàng, thanh xà căn bản đồ quả nhiên ở trên người hắn. Ánh mắt Lê Uyên thoáng dao động, nhưng hắn không quay đầu nhìn kỹ. Điều khiến hắn kinh ngạc không chỉ có thanh xà căn bản đồ, cũng không chỉ có cây đao kia, mà còn là một thứ khác. Thiên Nhãn Bồ Tát tấm bảng gỗ bậc 1, tán hương cùng gỗ đào hòa lẫn mà thành, bên trên có bái thần pháp tản thiên, trưởng ngự điều kiện, bái thần pháp nhập môn, trưởng ngự hiệu quả, bái thần pháp một tầng, bái thần pháp men say trong người hắn lập tức tan biến. Ngay lúc đó, Vu Trân chợt quay đầu lại, hắn đánh giá thiếu niên trước mặt, thân hình cao gầy nhưng thể phách đã dần dần giỏi hơn trước. So với 3 tháng trước, biến hóa này quả thực không nhỏ, xít chút nữa hắn còn không nhận ra. Ngươi là Lê Uyên, nhị trưởng quỹ. Lê Uyên bước vào hành lễ, nhìn học đồ trước mặt, Vu Trân hơi nheo mắt, khí huyết tiểu thành. Bẩm ông chủ, mấy ngày trước may mắn đã đạt đại thành. Lê Uyên ôm quyền, hai cánh tay nổi lên hồng quang. Học võ chưa đến một năm mà khí huyết đã đại thành. Với căn cốt trung hạ, dù có dùng đan dược hỗ trợ, ít nhất cũng phải tiêu tốn 100-200 lượng bạc ròng, Vu Trân thầm nghĩ. Nửa năm trước hắn từng lẻn vào nội viện, dùng mê hồn pháp thẩm vấn một học đồ, hình như chính là kẻ trước mặt này. Đệ tử khá thông thạo rèn đúc thuật, mà tôn trưởng trước cũng không hề keo kiệt. Lê Uyên cân nhắc lời nói, hắn có thể cảm nhận sát khí nguy hiểm tỏa ra từ Vu Trân. Kẻ đến từ Trập Long phủ này là Chóc Tao Nhân, dù xét về thực lực hay kinh nghiệm thực chiến đều vượt xa Tần Hung. 100-200 lượng bạc ròng, đây đâu chỉ là hào phóng. Nhớ lại người trước mặt là ai, Vu Trân không hề nghi ngờ nữa. Hắn tin tưởng vào mê hồn pháp của mình, Nếu học đồ này nửa năm trước đã có chút thành tựu về huyết khí, hắn sẽ không dễ dàng bị mê hoặc đến mức khai ra mọi chuyện. Đi đi. Vu Chân khoát tay, Lê Uyên hơi dừng lại. Biết mình đã tạm thời vượt qua thử thách, liền quay người rời đi. Mới khí huyết đại thành, vậy 3 tháng trước, đúng là còn ở tiểu thành. Nếu vậy, kẻ kia chắc chắn không phải hắn. Sắc mặt Vu Chân xa xầm. Gần 2 năm khổ công, chẳng những không thể lấy được đầu của Niên Cửu để lĩnh thưởng, ngay cả tung tích binh đạo đầu sát trì cũng không tìm thấy. Rốt cuộc là ai? Vu Chân run rẩy khóe mắt, trong lòng lửa giận bừng bừng. Nhưng ngay sau đó, hắn chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống. Trong khoảnh khắc, một ý niệm đáng sợ lóe lên trong đầu. Hắn chỉ muốn giết sạch tất cả những ai có mặt tại Phát Cư Sơn hôm ấy. Bái thần pháp này quá quỷ dị, nó đang vặn vẹo tâm trí ta. Ta nhất định phải nhanh chóng đột phá lên tầng cao hơn, nếu không sợ rằng sẽ phát điên mất. Lau mồ hôi trên trán, Vu Chân hít sâu một hơi, chuẩn bị trở về phòng để áp chế tâm trạng. Vu huynh, khí sắc không được tốt lắm. Vừa bước vào nội viện, hắn còn chưa kịp về phòng thì đã nghe tiếng người. Nhìn ra, thấy Vương Định từ ngoài cửa đi vào, dường như đang tìm hắn. Hắn đến tìm ta. Vu Chân thoáng động tâm, đẩy cửa mời Vương Định vào. Ánh nến được thắp lên, cả hai an tọa. Đại trưởng quỹ đâu? Vương Định đi thẳng vào vấn đề. Đại trưởng quỹ vẫn còn trên núi truy sát người Độc Xà Bang trước khi mùa đông kết thúc, e rằng không thể trở về, hay để sang năm hãng quay lại. Ánh mắt Vương Định trầm xuống, nhìn Vu Chân đầy ẩn ý. Hàn Thủy Quân đến giờ vẫn chưa lộ diện, nhưng hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chưa chắc hắn đã rời đi trước mùa đông này, sớm muộn gì cũng sẽ đi. Vu Chân đoán được ý đồ của Vương Định, nhưng hắn với lão già này vốn chẳng hề thân thiết. Phu huynh vẫn còn truy tìm tung tích của Niên Kiều sao? Không đúng, chẳng phải hắn đã đánh cắp võ công của thần binh cốc rồi ư? Vương Định khẽ mỉm cười. Võ công của thần binh cốc, ai dám tham lam lấp nhé chứ? Trong thiên hạ có mấy ai đủ gan làm chuyện đó? Phu Chân lạnh lùng đáp, cũng chẳng buồn quen có. Phương huynh tìm ta, chắc hẳn không chỉ để nói những lời vô nghĩa này chứ? Phương Định hạ giọng. Trong thành Cao Liễu có một môn võ công chí ít cũng thuộc hàng trung thừa, thậm chí có thể là thượng thừa. Ồ, ánh mắt Vu Chân lóe sáng. Ở đâu? Hắn đã mắc kẹt ở cảnh giới thối thể suốt mấy năm, chỉ thiếu một môn võ công trung thừa nữa là có thể đột phá lên cảnh giới nội tráng. Vì lẽ đó, hắn mới nhẫn tâm học bái thần pháp. Nhưng nếu thật sự có một loại võ công khác thay thế, hắn đương nhiên sẽ không chọn môn tà đạo tàn khuyết này. Thiên nhãn Bồ Tát miếu. Vương Định đáp gọn, nhưng Vu Chân lại nhíu mày. Cáo từ. Vương Định không nói thêm gì, chắp tay rời đi. Thiên nhãn Bồ Tát miếu sao? Vu Chân trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng rất nhanh sau đó, một cơn đau nhói khiến hắn bật lên tiếng rên, sắc mặt tái mét. Hắn lại muốn giết người, võ công. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, quá tà môn, quá tà môn, quá tà môn. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, hắn bước nhanh ra ngoài, hướng về Xuân Phong lâu trong nội thành. Hắn cần phải phát tiết, rầm rầm, một chỗ nước lạnh từ trên cao dội xuống. Trong tiểu viện, dưới ánh trăng, Lê Uyên để trần thân trên, chỉ mặc quần ngắn, đang tắm rửa. Cơ thể cao lớn, săn chắc, từng múi cơ bắp sắc nét ẩn hiện dưới làn da. Chủ quan, từng chỗ nước lạnh dội xuống, men rượu trong người Lê Uyên lập tức tan biến. Tào Diễn đã rời khỏi thành 3 tháng, trong thời gian đó, hắn đột phá viên mãn môn trí pháp, khí huyết từ tuần hoàn nhỏ chuyển sang đại tuần hoàn, căn cốt biến đổi, toàn thân lột xác, cánh tay mạnh mẽ, eo săn chắc như ông. Suốt 3 tháng, từng giây từng phút đều có sự thay đổi. Trương Bí, Vương Hổ, Tôn Mập Mạp, Nhạc Vân Tấn, những kẻ thường xuyên gặp hắn không nhận ra sự biến hóa rõ ràng, nhưng Vu Chân sau 3 tháng mới gặp lại thì khí huyết đại thành có thuốc hỗ trợ, lộ ra cũng chẳng sao. Trong thành này đầy kẻ có khí huyết đại thành, thêm một người người ta cũng chẳng khác biệt gì. Lê Uyên lau khô người, trong lòng trầm tư, chỉ là tên gián độc đó vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm Niên Cửu. Không đúng, phải là binh đạo đấu sát trì. Hơn nữa, hắn còn luyện cả bái thần pháp sao? 3 tháng trước, trên người Vu Chân không hề có tấm bảng gỗ đó. Hắn thực sự rất nguy hiểm. Vu Chân không phải hạng tầm thường. Hắn không chỉ đạt thành tựu trong thối thể, mà còn có kinh nghiệm dày dạn trong việc truy bắt tội phạm. Dù có đánh lén, cũng khó lòng hạ gục hắn. Lê Uyên nhấc một con chuột đồng vừa bị dọa sợ, trở lại phòng trầm tư suy nghĩ. Vu Chân không giống Tần Hùng. Đám chóc đao nhân này làm việc tàn nhẫn, không kiên nể gì. Chỉ cần có chút nghi ngờ, bọn chúng sẽ lập tức dò xét. Nếu phát hiện ra một chút chứng cứ, e rằng chúng sẽ không ngần ngại ra tay ngay. Sau khi diệt trừ Tần Hùng, trải qua vài tháng, Lê Uyên khá an nhàn, hắn luyện trì pháp, huyết khí theo lệ thường mà tăng, dường như đang nuôi dưỡng nội khí. Việc thăng chức trưởng binh lục cũng không còn xa, tất cả mọi thứ đều đang tiến triển thuận lợi. Vu Chân thăm dò để hắn trong chốc lát tỉnh táo lại, còn có người đang điều tra về Niên Cửu. Không chỉ Vu Chân, thần binh cốc cũng đã cử cao thủ đến điều tra. Ta chỉ muốn yên tĩnh luyện võ thôi, sao cứ có phiền phức tìm đến vậy? Lê Uyên thở dài, đút cho Tiêu Gia Hòa vài miếng thịt. Hắn tự hỏi mình, dù đã làm mọi thứ ổn thỏa, nhưng ai dám chắc sẽ không bị điều tra. Cuối cùng, ngày hôm đó, hắn thật sự đi lên Phát Cừu Sơn. Việc này không giải quyết xong, tâm ta không ăn, hắn nghĩ. Người ta thường nói, không sợ nhất vạ, chỉ sợ vạn nhất. Lê Uyên xoa huyệt thái dương, cực kỳ không thích cảm giác nguy cơ mơ hồ, và muốn giải quyết triệt để sự việc này. Gia nhập Thần Bình Cốc là một phần, nhưng việc cấp bách hơn là Vũ Chân. Hô, Lê Uyên tĩnh tọa một lúc lâu, rồi thay áo nằm xuống ngủ. Trưởng ngự làm lạnh thoáng qua người, hắn lập tức thay Bạch Viên căn bản đồ cùng đại tượng chi trì. Cảm nhận được khí lực trong cơ thể, Lê Uyên mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nuôi dưỡng ra Bạch Viên Kình chắc không còn lâu nữa. 7 ngày sau, tại Nhất Tự Tử Lâu, lại có một cuộc tụ hội. Lê Uyên tự nhiên đi cùng Nhạc Vân Tấn. Nhưng lần này không khí náo nhiệt của cuộc hội tụ đã vắng lạnh đi rất nhiều. Lộ Đại Tiểu Thư không tới, cũng không có Ti Tùng. Lộ Đại Tiểu Thư đóng cửa không ra, nói là muốn khổ luyện võ nghệ. Nhận được câu trả lời như vậy, Lê Uyên không khỏi cảm thấy thất vọng. Ngoài cuộc tụ hội này ra, hắn chẳng còn cách nào để xây dựng mối quan hệ với huyện lệnh Lưu Tranh, Văn Dịch Đạt. Bọn họ thì có thể, nhưng Lê Uyên chẳng có mối quan hệ gì với họ. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để lộ ra mình khao khát xích kim quá mức. Nếu bị người khác biết và bị lợi dụng thì sẽ rất nguy hiểm. Cuộc tụ hội này chẳng có gì đáng chú ý, Lê Uyên sớm đã rời đi. Nghe nói Nhạc Vân Tấn lại uống say, cùng Ngô Minh đi chung, cuối cùng phải nhờ người đưa về. Nội giáp cũng gần xong rồi. Lê Uyên kết thúc phần luyện tập, trong phòng rèn đúc hắn liền mặc thử nội giáp, còn về phần bạc, tự nhiên là thiếu. Một bộ nội giáp hoàn chỉnh có giá không rẻ, nhưng hắn vẫn phải chuẩn bị cho việc thăng chức trưởng binh lục, làm sao có thể lấy tiền ra được. Để sau tính, Lê Uyên nghĩ, nếu là người khác, việc này chắc chắn không thể xảy ra, nhưng Trương Bí lại đồng ý rất dễ dàng, thậm chí còn cười tủm tỉm. 12 kiện thượng phẩm lợi nhận, với tốc độ rèn của ngươi, 3 tháng là có thể xong rồi, đúng không? Được đám thợ rèn giải phóng, Trương lão đầu không còn phải thúc giục họ rèn sắt nhanh nữa. Ít nhất cũng phải 6 tháng, Lê Uyên sắc mặt u ám. 12 kiện trong 3 tháng, không phải là không thể, nhưng hắn phải ngày đêm cắm cúi trong phòng rèn đúc. Không thể được, nhiều nhất là 4 tháng, Trương Bí đáp. 5 tháng, Lê Uyên tiếp lời. Hai thầy trò mặc cả, cuối cùng quyết định, Lê Uyên sẽ lấy đi nội giáp. Nhưng phải cam kết trong vòng 4 tháng rưỡi chế tạo 12 kiện vũ khí thượng phẩm, không hạn chế loại hình. Nếu quá thời hạn, nội giáp sẽ bị thu hồi. Lê Uyên bất đắc dĩ đồng ý, nhưng trong lòng hiểu rằng đó là quy củ. Nếu không có quy củ, thì việc rèn đúc trong phòng rèn hơn 30 thợ rèn sẽ chẳng có giá trị gì. Ai cũng sẽ bắt trước, lúc đó Trương Bí có lẽ sẽ là người đầu tiên bị lột hết mọi thứ. Ta đi chọn quạng trong kho, nhân tiện dùng luôn lệnh bài của ngài, đến nội khố kiểm tra những sản phẩm thượng phẩm. Ừm. Lê Uyên nhận lệnh bài, quay người đi về phía nhà kho. Tiểu tử này, Trương Bí lắc đầu, chuẩn bị rời đi thì thấy Vu Chân bước tới. Lông mày ông ta lập tức nhíu lại, tiếng đục rèn trong phòng rèn cũng lập tức ngừng hẳn. Chư vị tiếp tục công việc của mình, Vu Mỗ có việc cần gặp Trương lão. Vu Chân sắc mặt tái nhợt, tay đưa ra bản vẽ cho Trương Bí. Nội thành Nguyên gia, Nguyên Bình Tuấn đã gửi danh sách cực phẩm trọng trùy, không phải ngài đã ra tay rồi sao? Cực phẩm trọng trùy? Trương Bí mặt mày khó coi, trùy cần phải tốt đến mức đó sao? Nguyên Bình Tuấn cái trùy thượng phẩm đó đánh mãi không chết người thì sao? Trùy tương tự như côn sắt là vũ khí dễ chế tạo nhất. Trương Bí lại không thích vì ông cảm thấy đó là lãng phí vật liệu. Một thanh trọng trùy thường có thể rèn ra được hơn 4 chiếc cùng cấp vũ khí. Sắt tài tôi đã chuẩn bị sẵn 200 lượng bạc ròng, mong ngài ra tay. Nếu có thể tôi mong sẽ nhận được vào năm trước. Vu Chân lúc này nóng nảy, một năm làm việc cực nhọc mà cũng không thể tích trữ đủ bạc như vậy. Được rồi, Trương Bí chậm rãi đáp, sắc mặt vẫn không thoải mái. Trùy dễ chế tạo, nhưng cực phẩm thì không dễ tìm. Tuy nhiên, ông cũng có thể kéo dài một chút thời gian, đợi Lê Uyên rèn luyện thành thục rồi để hắn tham gia vào. Nếu như Lộ Bạch Linh không lấy được xích kim, vậy tôi chỉ còn cách đợi Tào Diễm quay về. Trong kho hàng, Lê Uyên cảm thấy không mấy hứng thú. Hiện tại hắn không thể tập trung vào việc luyện rèn đúc, hắn chỉ muốn nhanh chóng nuôi dưỡng Bạch Viên Kình, nhanh chóng có được xích kim để thăng cấp trưởng binh lục. Hồ Ca, mở nội khố ra đi. Lượn qua vài vòng chọn lựa các vật liệu cần thiết, Lê Uyên hướng về phía nội khố. Bây giờ hắn đã đạt được trình độ viên mãn trong pháp trùy. Bạch Viên Kình gần như thành công, đại tượng chi trùy cùng Bạch Viên căn bản đồ tăng thêm đã không còn đáng kể. Chủ động phát huy và gia trì cũng không thể sánh bằng Bích Tinh đồng trùy. Hắn chuẩn bị lại một lần nữa chọn một thanh, rồi đi đường Trương Bí, mua thêm 1-2 thanh vũ khí cấp 2 để phối hợp với hiệu quả của trưởng ngự. Lê Uyên hết sức chú ý đến sự phối hợp giữa trưởng binh lục và trưởng ngự. Nhờ có Bạch Viên căn bản đồ, sự kết hợp giữa đại tượng chi trùy và Bích Tinh đồng trùy trở nên hoàn mỹ. Cái trước giúp gia trì trùy pháp viên mãn, vừa vặn đáp ứng điều kiện trưởng ngự của cái sau. Với sức mạnh ngàn cân, thế trùy nặng trăm, cộng thêm luyện tập phá giáp khổ công, Sự kết hợp này trở thành yếu tố then chốt giúp hắn có thể tập sát tần hùng. Giờ đây truy pháp của hắn đã viên mãn, không cần đến đại tượng chi trùy gia trì mà vẫn đủ điều kiện trưởng ngự bích tinh đồng trùy. Bạch viên kình sắp thành, hiệu quả gia trì từ căn bản đồ giảm bớt, khiến hắn cần điều chỉnh lại sự phối hợp trưởng ngự. Có lẽ khi trưởng binh lục tấn thăng, thời gian thay đổi trưởng ngự ngắn hơn, ta có thể chuẩn bị hai bộ, thậm chí nhiều hơn tổ hợp binh khí trưởng ngự. Trong kho vũ khí, Lê Uyên vừa đi dạo vừa trầm ngâm suy nghĩ. Khi số lượng binh khí trong tay ngày càng nhiều, hắn cũng dần hiểu sâu hơn về trưởng binh lục. Tùy vào hiệu quả trưởng ngự mà binh khí có thể chia thành nhiều loại: căn bản đồ, đại tượng chi trùy, hỗ trợ luyện công hàng ngày, bích tinh đồng trùy, phù hợp khi giao chiến, lục hợp dày, thích hợp để di chuyển hoặc rút lui. Lê Uyên nhận thấy mình cần ít nhất 3 bộ trưởng ngự khác nhau cho 3 tình huống: luyện công, chiến đấu và di chuyển. Nếu mở rộng hơn, hắn còn có thể chuẩn bị một bộ vũ khí đặc biệt để xử lý những việc mà bản thân không tiện ra mặt. Nhưng nếu muốn làm vậy, cần đợi trưởng binh lục tấn thăng. Hiện tại thời gian hồi chiều vẫn quá dài, nếu có thể thay đổi ngay lập tức mà không cần chờ hồi phục thì tốt biết mấy. Lê Uyên thầm mong đợi ngày đó đến sớm. Nội khố hiện tại chỉ còn từng này binh khí. Lê sư đệ cứ tự do lựa chọn, ta sẽ đứng ngoài chờ. Vương Hổ vừa nói vừa ngáp dài, tựa lưng vào cửa kho. Những năm gần đây, các cửa hàng rèn binh khí mọc lên khắp các huyện thành, khiến kho binh khí dần trống rỗng hơn phân nửa. Đứng ngoài cửa cũng có thể nhìn thấy phần lớn vũ khí bên trong. Đi thôi. Lê Uyên gật đầu. Hắn không phải lần đầu đến đây, các loại binh khí trong kho đã thuộc nằm lòng, chẳng cần Vương Hổ phải giới thiệu. Trong kho có hơn 40 thanh vũ khí thượng phẩm, dù mấy tháng qua có bán bớt, nhưng cũng được Trương Bí cùng hắn rèn thêm, số lượng không thay đổi đáng kể. Ta đã để ý mấy món này, may mà chưa bị bán đi, thật tốt. Lê Uyên chậm rãi lướt mắt qua các giá binh khí: tinh cương phong hồ sứ bách luyện phá phong trùy hàn quang bích ngọc đao tiểu thanh tịnh ngân kiếm, dù đều là thượng phẩm vũ khí, chất lượng giữa chúng không chênh lệch nhiều. Nhưng đối với hắn, những món vũ khí này có hiệu quả trường ngự phù hợp hơn, khiến hắn cảm thấy an tâm hơn khi lựa chọn. Nếu không phải túi tiền không đủ dày, hắn đã sớm mua sạch tất cả. Tinh cương phong hồ sử bậc 2 được chế tạo từ thép tinh chế bằng thanh linh sắt, rèn qua hàng ngàn lần, tầm huyết mãnh hổ để tăng cường sức mạnh. Đây là một thượng phẩm binh khí, tuy nhiên tính bền dẻo hơi kém, uy lực mạnh mẽ nhưng nếu thể phách không cường tráng hơn người, khó lòng sử dụng. Điều kiện trường ngự: ngàn cân chi lực, hiệu quả trường ngự cử trọng nhược khinh, hổ uy, tinh thông binh khí dài. Bách luyện phá phong trùy bậc 2 được rèn từ bạch phong thiết qua lửa dữ, tôi luyện trong gió lạnh, trải qua trăm lần tinh chế. Đây là một lợi khí thượng phẩm, cứng rắn và nặng nề, có độ bền cực cao. Điều kiện trưởng ngự: trùy pháp đại viên mãn, hiệu quả trưởng ngự nặng như trăm quân, nhục thân thiên phú, trùy loại thiên phú, xung quanh làm quang lấp lóe, ánh sáng bậc 2 phủ kín cả khu vực. Nhìn khắp nơi, Lê Uyên chỉ cảm thấy trưởng binh lục trong tay rung động như muốn thu chọn tất cả. Hiệu quả trưởng ngự thật ra có quy luật để lần theo, binh khí nào có hiệu quả gì đại khái cũng có thể suy tính được. Bách luyện phá phong trùy cực kỳ nặng, võ giả sử dụng lâu dài tất nhiên sẽ tăng cường thể phách và trùy pháp. So sánh nhiều loại binh khí cùng hiệu quả của chúng, Lê Uyên như lĩnh ngộ ra điều gì đó. Càng tiếp xúc nhiều loại binh khí, hắn càng hiểu sâu hơn về trưởng binh lục. Hàn quang bích ngọc đao, tiểu thanh tịnh ngân kiếm đều yêu cầu đao pháp và kiếm pháp đạt viên mãn mới có thể trưởng ngự. Trước mắt mà nói, tinh cương phong hồ sử và bách luyện phá phong trùy phù hợp với ta hơn. Dạo quanh một vòng, Lê Uyên tiến đến giá để trùy binh, đưa tay nhấc bách luyện phá phong trùy lên. Ngay lập tức, cảm giác nặng trĩu kéo xuống, tối thiểu cũng trăm cân. Trùy có nhiều loại, phần lớn làm bằng gỗ cứng, nhưng cũng có loại bằng sắt được xếp vào hạng trùy binh. Thanh phá phong trùy này có chuôi dài đầu trùy lớn, là binh khí nặng nhất trong nội khố. Dù sở hữu ngàn cân chi lực, vung lên vẫn sẽ có phần nặng nề, vụng về. Với sức của ta, nếu không có bích tinh đồng trùy già chỉ ngàn cân chi lực, e rằng khó mà sử dụng được nó. Binh khí không phải cứ nặng là tốt, tốc độ và lực lượng cần phải hỗ trợ lẫn nhau mới tạo thành sức mạnh tối ưu. Theo tính toán của Lê Uyên, với ngàn cân chi lực, binh khí lý tưởng không nên vượt quá 50 cân. Nếu muốn sử dụng tự nhiên một vũ khí trăm cân trở lên, chỉ ít cũng cần 2000 cân lực đạo mới đủ sức khống chế. Hai thanh binh khí này kết hợp với bích tinh đồng trùy, đúng là tuyệt phối. Ngàn cân chi lực, thế lớn lực trầm, nặng tựa vạn cân. Cử trọng nhược khinh, binh khí dài tinh thông, thêm cả trùy loại thiên phú. Trong lòng Lê Uyên, không biết đã suy tính bao nhiêu lần về sự phối hợp hoàn mỹ này. Làm sao đây? Thứ nhất, hắn không có đủ bạc. Thứ hai, trước khi trùy pháp đạt đến viên mãn, điều kiện để trưởng ngự bích tinh đồng trùy đều phải có đại tượng chi trùy gia trì mới có thể thỏa mãn. Hai thanh trọng binh này có điều kiện trưởng ngự quá khắt khe mà hắn lại chưa thể đáp ứng được. Nay ta đã đạt đến trùy pháp viên mãn, có thể trực tiếp trưởng ngự bích tinh đồng trùy. Khi có đồng trì gia trì, ta cũng sẽ thỏa mãn được điều kiện trưởng ngự của tinh cương phong hồ sử. Đây là lựa chọn tối ưu nhất. Còn về bách luyện phá phong trì, cứ mua luôn một thể. Nếu chẳng may bị người khác mua mất thì chẳng phải đáng tiếc sao. Dù không thể trưởng ngự, ta vẫn có thể dùng nó để nện người. Thoáng tính toán một lượt, Lê Uyên đã có quyết định trong lòng. Ngàn cân chi lực, thế mạnh như núi đổ, lại thêm công phu, cử trọng nhược khinh, nếu vật nặng như nâng lông hồng, tinh thông binh khí dài hẳn vung lên thanh bách luyện phá phong trì vừa dài vừa nặng này, sức mạnh của nó thật đáng sợ. Ít nhất, khi dùng để đánh người, chắc chắn y lực sẽ hung bạo hơn so với luyện công trì nhiều lần. Kiếp trước, khi còn lang bạt giang hồ, Lê Uyên học được không ít thứ. Không chỉ là đỡ đẻ, thúc đẩy sinh trưởng hay làm pháp sự, hắn còn hiểu rõ một đạo lý. Tiền tài không thể phô trương, nhất là tiền của phi nghĩa. Nếu tiêu xài xa hoa vượt mức thông thường, rất có thể sẽ bị người khác để ý. Dù khả năng bị phát hiện chỉ là rất nhỏ, hắn vẫn cẩn thận phòng ngừa. Bạc kiếm được từ những nguồn không minh bạch, ngoài việc mua thép tôi và đổi ra hoàng kim, hắn đều giữ kín. Còn bạc tiêu xài bên ngoài, tất cả đều từ việc rèn sắt mà ra, sống cũng chỉ đủ giật gấu vá vai. May thay, Tôn Mập Mạp đã trở về. Tính ra trước sau, ngươi đã mượn Tôn Hào hơn 100 lượng bạc ròng rồi phải không? Mập Mạp này hào phóng vậy sao? Trương Bí tỏ vẻ nghi hoặc. Tôn Mập Mạp vốn nổi tiếng keo kiệt, việc hắn tích lũy trên 100 lượng bạc ròng không có gì đáng ngạc nhiên. Có đường đồng che chở, suốt mấy chục năm qua hắn cũng vớt được không ít bạc. Nhưng chịu bỏ ra cho vay dễ dàng như vậy ư? Đệ tử vay tiền nhưng cũng phải 9 ra 13 về, hắn có lý do gì mà không cho mượn? Lê Uyên giang tay cười, hắn thực sự đã mượn Tôn Mập Mạp 100 lượng bạc ròng. Chuyện này không sợ ai đối chứng. Thôi được, nhưng chỉ lần này thôi, chỉ có lần này. Trương Bí lắc đầu. Hắn vốn cực kỳ ghét việc người trong xưởng vũ khí lợi dụng giá nội bộ để mua binh khí rồi đem bán ra ngoài kiếm lời, nhưng biết Lê Uyên đang thiếu bạc, hắn cũng chỉ có thể răn dạy vài câu chiếu lệ. Sau cùng Trương Bí cũng nhắm mắt làm ngơ, để hắn dùng giá nội bộ mua 2 thanh trọng binh kia. Dù gì thì 2 thanh binh khí đó đã phủ bụi trong nhà kho nhiều năm, bán nội bộ cũng chẳng thiệt thòi gì. Đa tạ sư phụ. Nhờ có sự giúp đỡ của Trương Bí, Lê Uyên nhờ Vương Hổ phái người mang 2 thanh trọng binh về tiểu viện. Hắn không hề nhàn rỗi, nhân lúc trời còn chưa tối, lại tiếp tục cạch cạch rèn sắt. Một lần bỏ ra 76 lượng bạc, lại còn thiếu 12 thanh thượng phẩm lợi nhận. Hắn cảm thấy tim như bị đao cắt, phốc. 3 thanh phi đao đâm vào và treo lên trên cọc treo đồ nội giáp, phát ra 3 tiếng vang trầm đục rồi rơi xuống đất. Nội giáp bậc 2 quả thực rất mạnh, phi đao bình thường, dù có huyết khí chú ngữ, cũng không thể đâm thủng. Lê Uyên nhặt các phi đao lên, nhẹ nhàng rung lắc nội giáp, phát hiện không có vết tích nào. Cảm thấy rất hài lòng, sáp trụ là vật cấm trong đại vận thứ nhất, quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, đặc biệt là trên cung nỏ. Điều này cũng không phải không có lý do, võ giả có thể lực vượt xa người bình thường, nếu mặc toàn thân sáp trụ, thực sự sẽ thành một con quái thú, không thể cân nhắc thu đao nếu không hao hết sức lực. Nội giáp không thể so với sáp trụ hoàn chỉnh, nhưng giá trị của nó cũng không hề thấp, nhưng với ta mà nói, nội giáp vẫn thực dụng hơn so với sáp trụ toàn thân. Lê Uyên nghĩ rồi khoác nội giáp lên người, quyết định ngay cả khi đi ngủ cũng không tháo ra. Sắp trời đã tối, tinh thần hắn vẫn rất tỉnh táo. Sau khi dọn dẹp và ăn xong bữa khuya, hắn đút cho tiểu chuột đồng vài miếng thịt, rồi quay lại phòng mình. Dưới ánh nến, 2 thanh trọng binh tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Trì binh rèn đúc khá đơn giản, giá cả thường cao hơn những loại binh khí khác vì nó quá nặng, tốn kém vật liệu. Hô, Lê Uyên đóng cửa phòng, thổi tắt ngọn nến, đảm bảo ngay cả tiểu chuột đồng cũng không nhìn thấy gì. Hắn đưa tay thu hồi tinh cương phong hồ sử và không gian trưởng binh, xôn xao. Trên bệ đá vốn đã chật trội, lại thêm 1 thanh đại chùy, vài kiện binh khí suýt nữa bị chen ra ngoài. May mà Lê Uyên rất quyết đoán, thay đổi trưởng ngự ngay lập tức. Hắn kịp thời chuyển ra ngoài những binh khí kém chút rơi vào bóng tối. Trưởng ngự, bích tinh đồng chùy, tinh cương phong hồ sử. Ông, trong phòng, Lê Uyên hét lên một tiếng đau đớn rồi ngồi dậy, cảm thấy có chút mơ màng, hai tay váng vất, tựa như khí huyết dồn lên đầu. Nhưng so với lần đầu tiên luyện tập với bích tinh đồng chùy thì lần này tốt hơn nhiều. Hô, Lê Uyên nhẹ nhàng thư giãn các gân cốt. Cảm nhận được bích tinh đồng chùy gia trì, căn cốt đã được cải thiện, khí huyết đại tuần hoàn và lực đạo của hắn đã đạt đến 1000 cân, tự nhiên khả năng chịu đựng cũng khác biệt. So với sức mạnh dữ dội của bích tinh đồng chùy, tinh cương phong hồ sử lại nhẹ nhàng hơn, ảnh hưởng đến sự vật một cách tự nhiên, không quá mãnh liệt. Lê Uyên đưa tay nhấc lên phá phong chùy, cảm nhận được trọng lượng của thanh chùy trên 100 cân, nhưng lại không cảm thấy nặng nề như người bình thường. Cử trọng nhược khinh, võ giả lâu dài sử dụng binh khí nặng, họ không còn cảm thấy trọng lượng của binh khí nữa. Vung như cỏ, rơi như chùy sắt. Hổ uy, tiếng gầm của hổ làm bách thú kinh hoàng. Vung binh khí mạnh mẽ như hổ gầm, nhưng cũng có thể khuất phục lòng người. Binh khí dài tinh thông, một trận chưa thể hoàn hảo, nhưng qua 5 tháng luyện tập với cán dài binh khí, hắn đã có được sự tinh thông. Đây chính là cử trọng nhược khinh, đồ tốt thật đấy. Lê Uyên thầm khen. Lê Uyên giơ cao một cánh tay, phá phong trùy vung mạnh, khuỷu tay gập lại, thân mình theo đó mà vặn, đầu trùy vẽ ra một nửa vòng tròn, tiếng xé gió vang lên như tiếng hổ gầm. Con chuột đồng nhỏ, lông tơ đứng chồm lên dưới bàn hét lên một tiếng, rồi thẳng tắp ngã xuống đất. Ui, ui, không chết sao? Tháng 6, tháng 7 chính là mùa mưa. Ở Cao Liễu hiện có câu tục ngữ, tháng 7 nối liền mương, mưa thu nhỏ giọt. Nhưng suốt 6 tháng qua, nơi này lại không có lấy một cơn mưa nào. Nhiều hộ nông dân bắt đầu lo lắng, sợ rằng mùa màng sẽ bị ảnh hưởng. Trời nắng thế này, không biết hôm nay có mưa hay không. Trong tiểu viện, Lê Uyên đặt phá phong trùy xuống, toàn thân mồ hôi nhễ nhại. Hắn cởi áo ra giặt, treo lên giá phơi, sau đó rửa mặt, thay quần áo sạch rồi ra ngoài làm việc. Đánh ra một món binh khí thượng phẩm không phải chuyện dễ, một món có thể mất đến 3 tháng, thậm chí hơn. Vì vậy, hắn không dám chậm trễ. Vừa ra khỏi cửa, Lê Uyên liền chạm mặt Tôn Mập Mạp, kẻ đang cúi đầu ủ rũ. Hắn chào hỏi nhưng đối phương chỉ đáp lại một cách miễn cưỡng. Người sao thế? Lê Uyên theo hắn vào phòng, còn chưa kịp nói thêm, đã nghe tiếng náy vang lên. Vu Chân đã rút về rồi sao? Như vậy, ở Phát Cư Sơn giờ chỉ còn lại Tào Diễm cùng hơn 10 người. Hơn 3 tháng trước, Tào Diễm điều động nhân lực từ các huyện lân cận, phần lớn học đồ đều rời thành. Nhưng không lâu sau, vài thế lực đã rút lui, trong đó có Nhạc Vân Tấn và Ngô Minh. Vu Chân là kẻ rời đi cuối cùng. Hắn vừa rút về, đồng nghĩa với việc ngoài thành bây giờ chỉ còn Tào Diễm, thật sự là đang ẩn tránh sao? Lê Uyên lắc đầu. Lúc này trời đã sáng rõ, đường phố ngày càng đông đúc. Hắn cũng không vội, chậm rãi đi về phía khu chợ sớm. Lê Ca Nhi không khéo rồi, từ xa chủ quán đã nhìn thấy hắn, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Không cần chủ quán nói, Lê Uyên cũng nhanh chóng nhận ra nguyên do. Trên quầy hàng, một người đang ngồi trước mặt là một chồng sừng hấp cao ngang đầu, bánh bao lớn bằng nắm tay bốc khói nghi ngút. Người này ăn uống thô lỗ, một ngụm nhét cả cái bánh bao, cháo nóng húp ừng ực như không cần tiền. Người đó chạc 30 tuổi, vóc dáng không cao, bên hông đeo một thanh hắc đao, gương mặt vàng vọt như sắp nến, thoạt nhìn có chút giống Vu Chân. Chóc đao nhân, Lê Uyên không để tâm lắm, định đổi sang quán khác ăn sáng. Nhưng theo thói quen, hắn vẫn tiến lại gần khoảng 2 bước. Bỗng nhiên, trung niên kia quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người hắn. Nhận ra điều bất thường, Lê Uyên lập tức lùi lại vài bước, rời đi, nhưng trong lòng lại dấy lên nghi hoặc, mặt nạ ra người. Bậc 2, được chế tạo từ 150 tráng kết hợp với bùn trắng tinh khiết, hòa lẫn linh khí xám cho, tạo thành một lớp mặt nạ mềm mại, có thể hoàn toàn sao chép gương mặt người khác. Trưởng ngự điều kiện, xúc cốt công đại thành trưởng ngự hiệu quả. Xúc cốt công đạt đến đại viên mãn, cải trang dịch dung, tự nhiên không để lộ sơ hở. Thanh đao bên hồng trung niên kia cũng là binh khí bậc 2, nhưng so với tấm mặt nạ da người, nó chẳng đáng để nhắc tới. Lê Uyên ngay lập tức bị thu hút. Đây đâu chỉ là một chiếc mặt nạ, rõ ràng là thần khí. Nếu phối hợp với trưởng binh lục, hắn có thể trong phút chốc hóa thân thành một người hoàn toàn khác. Đợi đã, phía sau trung niên kia bỗng lên tiếng, bước nhanh về phía hắn. Vị đại hiệp này. Lê Uyên nhanh chóng ngậm đầu nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Khoảng cách gần như vậy, thế nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra người này đang đeo mặt nạ. Quả thực là thủ pháp tinh xảo, tựa như xảo đoạt thiên công. Đại hiệp gì chứ? Trung niên kia cười nhạt một tiếng. Ta là Lý Bá, đến từ Trập Long Phủ, đi ngang qua nơi này, nghe nói ở đây có một tòa Bồ Tát miếu rất linh nghiệm, Trang ơi. Lê Uyên suýt nữa rút phá phong trùy ra cho hắn một cú, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, chỉ đường cho hắn. Thiên Nhãn Bồ Tát miếu nằm ngay trong nội thành, và đó tùy tiện hỏi một người là biết đường thôi. Đa tạ. Người tự xưng là Lý Bá tiện tay ném 2 đồng tiền về phía hắn, sau đó quay lưng bước nhanh vào thành. Nhìn theo bóng lưng người nọ, Lê Uyên nhét 2 đồng tiền vào tay áo, trong lòng có chút suy nghĩ. Người này có lai lịch gì? Một chốc đao nhân chính thống lại mang mặt nạ ra ngoài. Còn cái tên nghe cực kỳ giả tạo kia nữa, chẳng lẽ là Giang Dương Đại Đạo? Lê Uyên có chút hiếu kỳ về thân phận của hắn, nhưng cũng không quá bận tâm. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng đến rèn binh khí cửa hàng. Theo tính toán, Bạch Phiên Kình hắn đang nuôi dưỡng sẽ trưởng thành trong 2 ngày tới, không muốn vướng vào phiền toái không đáng có. Bên kia, trung niên nhân đeo bội đao, Lý Bá, trong lòng thoáng suy nghĩ, hô hấp trầm ổn, khí huyết tràn đầy, tiểu tử kia căn cốt hẳn là không tệ. Hắn bước đi rất nhanh, chẳng bao lâu đã vào nội thành. Tùy tiện hỏi vài người, hắn liền tìm được đường đến Thiên Nhãn Bồ Tát miếu. Từ xa đã có thể thấy khói hương nghi ngút, miếu thờ hương hỏa cực kỳ thịnh vượng. Trước cửa miếu, vài hòa thượng đang đón khách hành hương. Miếu Thiên Nhãn Bồ Tát vốn nổi danh linh thiêng, không chỉ người trong thành mà cả cư dân ở những trấn nhỏ lân cận cũng thường xuyên tới bái lạy. Phần lớn khách hành hương là các cặp vợ chồng, bởi tương truyền rằng Thiên Nhãn Bồ Tát rất linh ứng trong việc ban phước con cái. Ban con, Lý Bá nhếch khóe miệng, sau đó lặng lẽ trà trộn vào dòng người. Tại rèn binh khí cửa hàng, Lê Uyên đi thẳng về phía nhà kho để chọn quặng. Lúc đi ngang qua nội viện, Hắn thoáng nhìn thấy Vu Chân cùng Nhạc Vân Tấn, hai người có vẻ đang trò chuyện rất thân mật. Hắn muốn lôi kéo Nhạc sư huynh sao? Lê Uyên không bận tâm nhiều, tiếp tục đi chọn thạch thiết liệu để dùng trong hôm nay. Lúc trở về, hắn thấy Nhạc Vân Tấn đứng sững tại chỗ, sắc mặt tái xanh, ánh mắt có chút mơ hồ. Nhạc sư huynh, Lê Uyên vỗ nhẹ vào cánh tay hắn. Ngươi không sao chứ? À, Nhạc Vân Tấn giật mình tỉnh lại, khẽ lắc đầu, sắc mặt vẫn khó coi. Hắn, không có gì, không có gì, mê thần pháp, Lê Uyên thầm suy đoán. Nhạc Vân Tấn cắn răng, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn không ngờ rằng tên nhị trưởng quỹ kia lại dám ngang nhiên dùng thủ đoạn này với hắn ngay tại cổng nội viện. Chỉ trong một thoáng bất cẩn, hắn đã trúng chiêu. Thật sự là mê thần pháp. Mê thần pháp, theo như Lê Uyên từng tìm hiểu, là một loại thủ đoạn thấp kém trên giang hồ, tương tự như thuốc mê ở kiếp trước của hắn. Thuốc đông y người hiểu được thì thần trí sẽ hoảng hốt, hỏi gì cũng trả lời ngay, nhưng chỉ cần tâm trí kiên định thì sẽ không bị ảnh hưởng. Sau đó, dù có bị tra tấn bức cung cũng không cần thiết phải dùng đến. Nhạc sư huynh có vẻ ý chí yếu đuối, có lẽ là do dùng thuốc quá nhiều. Lê Uyên trong lòng chợt lóe lên suy nghĩ này, rồi hỏi, hắn hỏi ngươi cái gì? Nhạc Vân Tấn nhìn quanh một lượt, sắc mặt vẫn rất kém. Hắn hỏi ta, trước đây khi truy sát Niên Cửu ở Phát Cư Sơn, ai là người ở lại trong rừng lâu nhất? Lê Uyên trong lòng chấn động. Nhạc sư huynh, ngươi đã trả lời như thế nào? Nhạc Vân Tấn cau mày, lắc đầu, ta không nhớ rõ. Tâm trạng cực kỳ tệ, Nhạc Vân Tấn quay người rời đi, bỏ lại Lê Uyên cũng có tâm trạng không khá hơn, đầu này rắn độc thật không dễ dàng dứt bỏ. Lê Uyên nghĩ ngợi, cảm thấy hôm nay trở về là quá sớm, nhưng bị người khác thao túng tâm trí kiểu này, có lẽ cũng là điều không dễ chịu chút nào. Lê Uyên, Trương Bí gọi hắn. Lập tức, Lê Uyên đáp nhanh, rồi vội vàng quay lại phòng rèn đúc. Những ngày gần đây, đẩy nhanh tiến độ tăng cường điểm, coi như làm hỏng cũng không sao, thử nghiệm thêm tay tích lũy kinh nghiệm. Trương Bí đưa cho Lê Uyên một tờ bản vẽ. Lê Uyên nhìn qua, có vẻ giống như là bản vẽ của Trùy Binh. Đệ tử biết rồi. Lê Uyên không hỏi nhiều, lập tức cầm lấy rèn đúc trùy, bắt đầu nện đập, chọn quặng, rèn sắt, tưới vào nước lạnh. Thượng phẩm lợi nhận phải từ những bước đầu tiên mà làm lên. Lê Uyên tốc độ khá nhanh, nhưng vẫn phải mất 8-9 ngày mới có thể rèn ra một thanh. Thấy hắn cần cù như vậy, Trương Bí gật đầu, tiếp tục quan sát bản vẽ. Mỗi thanh cực phẩm lợi nhận đều có giá trị ngàn lượng, vì vậy Trương Bí không dám khinh thường chút nào. Lê Uyên đánh gang, nhưng tâm tư lại hơi phân tán. Khí huyết sôi trào sinh nội kình, một điểm kình giấu khí huyết bên trong. Bạch Viên Kình muốn vận chuyển khí huyết mạnh mẽ, tốt nhất phải có đại dược trợ giúp. Ta còn giữ lại một viên thượng đẳng bổ nguyên đan. Ban đêm, trời tối đen không thấy nguyệt, mây đen tụ lại, hô, trong tiểu viện, tiếng gió xít gào. Lê Uyên một đêm không ngủ, lúc này đang luyện tập trong sân. Trong tay hắn là một thanh cự trùy dài đến 1m8, vung lên không trung rồi múa như vũ điệu. Tiếng gió xé rít qua không gian. Hô, hút, trọng trùy nặng đến 100 cân quấn quanh người hắn mà chuyển động. Nhưng hô hấp Lê Uyên vẫn rất ổn định. Viên lục hô hấp pháp theo thứ tự thay đổi, vận chuyển khí huyết toàn thân, khí huyết đại tuần hoàn, lan rộng khắp cơ thể. Mỗi lần lưu chuyển có thể điều động càng nhiều khí huyết, giúp khôi phục nhanh chóng và tăng cường sức chịu đựng. Lê Uyên có thể kiên trì vung trùy suốt gần 2 giờ. Hô, trọng trùy buông xuống, như cỏ tranh rơi xuống đất im lặng. Lê Uyên há miệng phun ra chọc khí, toàn thân mồ hôi túa ra, khí bốc lên, nhưng hắn chỉ nghỉ ngơi một chút, rồi lại xách trùy lên tiếp tục luyện. Trọng trùy phá không vút qua, mỗi một thức đều giống như là phi phong trùy, nước chảy mây trôi, cứ thế mà thi triển. 18 trùy, 36 trùy, Bạch Viên phi phong trùy đã đạt đến đại thành. Nhưng khi trùy kình đạt đến 18 trùy thì đã rất mạnh, còn nếu lên đến 36 trùy thì sức mạnh càng khủng khiếp hơn. Mỗi trùy một mạnh hơn một. 36 trùy liên tiếp vung ra, tiếng xé gió ảo ảo vang lên, như tiếng gầm thét của sấm sét. Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Tạch tạch tạch. Lê Uyên vẫn không dừng lại, tiếp tục xoay eo động tác, thân hình như gió lốc, mỗi lần vung trùy khiến gân cốt phát ra tiếng ken két, tựa như không chịu nổi sức nặng. Nhưng hắn vẫn không dừng lại, trái lại, khi trùy kình lên đến đỉnh điểm, hắn nhét vào miệng nửa viên thượng phẩm bổ nguyên đan, nuốt vào bụng. Hơn 3 tháng trước, tinh lực của ta đã đại thành. Nếu không phải đợi khí huyết đại tuần hoàn, Bạch Viên Kình của ta đã sớm có thể nuôi ra. Viên mãn trùy pháp, khí huyết đại tuần hoàn thượng đẳng căn cốt, bổ nguyên đan. Thừa thế xông lên, Bạch Viên Kình. Nội kình trước đó chỉ có 4 cấp bậc, nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành. Viên mãn và đại viên mãn vốn không phải là cảnh giới bình thường. Lê Uyên đã thành thạo eo thon tay vượn, cơ bản không cần phải truy cầu đại viên mãn. Hoặc nói chính xác hơn, việc tu luyện hậu thiên để sửa căn cốt cũng đồng nghĩa với việc trùy pháp của hắn đã đạt đến đại viên mãn. Từng ực, cảm giác trong bụng hắn như một dòng nhiệt cháy lên, khí huyết do trùy pháp điều động lưu chuyển cực nhanh, giống như vừa uống thuốc mạnh. cơ thể lại gia tốc thêm một lần nữa. Hừ, dù đã chuẩn bị từ trước, Lê Uyên vẫn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy như một ngọn lửa thiêu đốt cơ thể. Lỗ chân lông trên người hắn cũng như đang phun lửa ra ngoài, huyết khí đã sôi trào đến một trạng thái cực điểm, rầm rầm. Lúc này Lê Uyên thậm chí còn cảm giác như nghe được âm thanh huyết dịch của mình chảy xuôi, sang rắc. Trong màn đêm, một tia chớp vẽ ngang qua không gian, tiếng sấm ù ù theo sau. Lệ, tiếng hét giận dữ như của một con vượn từ trong lòng Lê Uyên vang lên, khiến hắn mở mắt ra. Mồ hôi trắng từ khắp cơ thể hắn bay lên, giống như hơi nóng bốc lên từ mồ hôi. Bạch Viên Kình, Lê Uyên mở bàn tay, màu đỏ thắm dần dần tan biến. Nhưng hắn lại cảm nhận được một luồng lực không giống khí huyết, mà là kình lực chân thực đang tụ lại trong bàn tay. Hắn đột ngột xoay người, tràn đầy mồ hôi, nắm chặt đấm tay và đánh mạnh xuống đất. Từng tầng đấm đánh xuống tảng đá, sang rắc, tảng đá xanh trong nội viện lập tức vỡ ra. Bạch Viên Kình cuối cùng đã thành công. Ầm ầm, Lê Uyên xoa xoa bàn tay hơi đau, ngẩng đầu lên thì thấy mây đen tụ lại. Trời sắp mưa rồi. Lê Uyên thu hồi phá phong trùy vào không gian trưởng binh, rồi bước vào phòng. Từ dưới giường, hắn lấy ra một bộ áo gai màu xám cùng một miếng vải rách. Hô, Lê Uyên nhẹ nhàng rung người, áo gai phủ đầy cho bụi. Hắn sờ tay lên y phục, vải rách che mặt, quay người bước ra cửa, chỉ thấy chân giường chuột đồng nhỏ sun lầy bẩy. Gương đồng bên trong đầy khí sát, thay đổi. Lê Uyên ngẩn người tháo vải rách trên mặt ra, rồi bước nhanh vào đêm mưa. Sống lại mới hiểu được sinh mệnh đáng quý biết bao. Trong dị giới này, tha hương bơ vơ, không còn thấy được quê hương, ai muốn giết ta, đạo gia sẽ giết lại kẻ đó. Sang sắc, một tiếng sấm vang dội trong đêm, mưa to như thác đổ. Lê Uyên chạy vội ra ngoài dưới màn mưa, không quên kiểm tra lại những vũ khí trên đệ đá, phá phong trì và lục hợp giày được sắp xếp may ngắn. Đồng thời hắn cảm nhận được nội kinh của mình đang thay đổi. Một sợi nội kinh xuất hiện huyết khí trong cơ thể như có chủ động, lưu chuyển không ngừng, vòng quanh người, tựa như đang bổ sung thể phách, không ngừng tầm bổ cơ thể. Sau khi cải tạo căn cốt, nhiều ngày qua hắn không thấy sức mạnh cơ thể tăng trưởng, nhưng giờ đây nó bắt đầu phát triển. Đặc biệt là vùng eo và tay chân, cảm giác như có một ngọn lửa mạnh mẽ bao quanh, thiêu đốt toàn thân. Nội kinh phát huy nhanh chóng, liên quan đến sự tuần hoàn của khí huyết bao quanh cơ thể mới có thể bộc phát mạnh mẽ. Đại tuần hoàn còn tốt hơn nhiều so với tuần hoàn phổi. Nhưng nội kinh chỉ mới có một sợi, nó đi theo huyết khí, khi bộc phát sẽ có một khoảnh khắc trì trệ. Không lạ gì lúc đó Tần Hùng không thể bộc phát nội kinh. Thì ra là vì hắn không kịp, khi giao thủ với nội kình võ giả, phải nhanh chóng, một chiêu là tốt nhất. Nếu không được, cũng phải tấn công dữ dội như mưa gió, không cho đối phương có thời gian bộc phát nội kình. Hô, Lê Uyên dồn lực dưới chân, lao vút về phía trước, mưa gió như bị hắn xua tan. Nội kình lan tỏa khắp cơ thể, nơi nào hắn phát lực, nơi đó có thể bộc phát. Dưới chân như có lò xo, chỉ cần một cú nhảy là có thể bay ra 20-30 mét. Tốc độ tăng vọt, không chỉ tốc độ, mà toàn bộ cơ thể đều trở nên cân đối, phản ứng cũng nhanh hơn. Lê Uyên lúc này mới cảm nhận được sự mạnh mẽ của nội kình. Khác biệt với huyết khí gia trì, nội kình có thể thấu ra ngoài cơ thể. Lúc này, Lê Uyên mới nhận ra lần trước khi hắn đánh lén Tần Hùng chính xác đến thế nào. Nếu đối diện giao thủ, chắc chắn sẽ là một trận chiến gian khổ. Nội kình võ giả bộc phát như mãnh hổ, dù là tốc độ hay lực bộc phát đều cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên điểm yếu duy nhất chính là nội kình sẽ bị trì trệ một chút khi phát động. Niết kích tất sát, Lê Uyên tự nhủ trong lòng. Xa xa hắn đã thấy cửa hàng rèn binh khí. Dưới chân dồn lực, hắn nhảy lên cao 3-4 mét, nhẹ nhàng đặt chân lên mái hiên, rồi xoay người nhảy tiếp, cuối cùng rơi xuống tường rào hậu viện. Phía sau viện Tư Thục, Tào Diễn không có mặt, Phương Định đang ở đó. Bố cục rèn binh khí cửa hàng Lê Uyên đã quá quen thuộc, ý niệm khé động, hắn tránh được các trạm gác cùng hộ vệ ẩn nấp, lặng lẽ lướt qua ánh sáng mờ nhạt của hậu viện. Bỗng nhiên hắn ép sát thân thể xuống, xuyên qua màn mưa, trông thấy hai bóng đen đang lén ra từ sân của Vu Chân. Kia là Vu Chân, hắn nhận ra một trong hai người mang theo trường đao, đoán rằng đó hẳn là Vu Chân. Người còn lại thì sao? Mang theo thiết thương. Ngoại trừ Đường Đồng, trong nội viện chỉ có Vương Định sử dụng thanh xà thương. Hai kẻ này từ bao giờ lại cấu kết với nhau? Lê Uyên nhanh chóng vượt lên mái nhà, ẩn trong màn mưa quan sát. Hai kẻ kia rõ ràng có mục đích, không chút do dự đi thẳng vào nội thành. Đợi hắn quay về, hay là... Suy nghĩ xoay chuyển, hắn lục soát trong phòng một vòng nhưng không thấy thanh xà căn bản đồ đốc. Sau một chút đắn đo, hắn quyết định đuổi theo. Mưa lớn thế này, vì sao hai người kia lại ra ngoài lúc nửa đêm? Nhất định là có chuyện mờ ám, gió rít từng cơn, mưa đêm lạnh buốt. Hai bóng đen lao nhanh trên mái hiên, mỗi bước chân chạm xuống lại khiến nước bắn tung tóe. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã vượt qua khoảng cách hơn 20 trượng. Đám chóc đao nhân này quả thực đã quen với cảnh màn trời chiếu đất, ngay cả mũ rộng vành cũng không thèm đội. Vương Định xách ngược trường thương, đầu đội mũ rộng vành, chậm rãi rơi lại phía sau, Hắn nhìn Vu Chân Lao phút đi trong màn mưa mà không khỏi cảm thán. Hắn vốn đã quen an nhàn, nhưng đội mũ rộng vành lại khiến nước mưa ngấm vào áo, thật không dễ chịu chút nào. Bái thần pháp, hậu hoạn quả nghiêm trọng. Ta nhất định phải tìm một môn võ công trung thừa trở lên, nếu không, sớm muộn gì ta cũng sẽ điên cuồng mà chết. Trong cơn mưa lớn, nước đập vào mặt lạnh buốt, thế nhưng toàn thân Vu Chân lại nóng ran, sát ý cuồn cuộn trong lòng dường như sắp bùng nổ. Rốt cuộc là ai đã giết Niên Cửu? Vu Chân đột nhiên dừng bước, quay phát lại nhìn Vương Định, đôi mắt đỏ ngầu. Niên Cửu có phải do ngươi giết? Hả? Nhìn về mặt điên cuồng của Vu Chân, Vương Định giật mình, trầm giọng đáp. Ngươi điên rồi sao? Ngày đó chúng ta đều ở cùng một chỗ. Vậy thì ai? Vu Chân xoay người, thấp giọng lầm bầm. Hắn thật sự đã phát điên sao? Trong lòng Vương Định đột nhiên dâng lên một tia hối hận khi đã liên thủ với Vu Chân, nhưng lúc này đã không còn đường lui. Từ mái hiên hắn nhìn ra xa, mơ hồ thấy bóng dáng Thiên Nhãn Bồ Tát miếu trong màn mưa. Đi. Vu Chân hít sâu một hơi, lao thẳng vào cơn mưa. Vương Định thở dài một tiếng, đành cắn răng đuổi theo. Từ xa, Lê Uyên vẫn theo dõi bọn họ. Hắn không băng nóc vượt tường mà lặng lẽ bám theo trên con đường ngập nước. Thiên Nhãn Bồ Tát miếu, hắn thấy rõ điểm đến của hai kẻ kia. Vu Chân tu luyện bái thần pháp, lẽ nào là từ ngôi miếu này mà có được? Nhìn về tòa miếu cũ kỹ trong màn mưa, ánh mắt Lê Uyên khẽ híp lại. Hơn một năm trước, hắn đã từng lấy được hai mặt dây chuyền từ ngôi miếu này và tặng cho tẩu tử. Khi đó, hắn đã cảm thấy nơi này không đơn giản. Ban đầu, hắn dự định chờ Bạch Phiên Kình thành thục mới đến đây điều tra. Nhưng bây giờ, có lẽ, đã đến lúc rồi. Cảm nhận một chút lớp siêu phong màu xám trên bệ đá, Lê Uyên liền dồn lực vào chân, nhanh chóng lao đi. Hôm nay, hắn đã làm trống hoàn toàn lục hợp xây để giảm trọng lượng. Với tốc độ bộc phát hiện tại, cộng thêm đôi giày này, hắn có thể tiến thoái tự nhiên, linh hoạt vô cùng, tối nay dường như rất náo nhiệt e thon. Dưới mái hiên một tiểu viện, Hàn Thủy Quân đứng chắp tay, ánh mắt xuyên qua màn mưa, lặng lẽ nhìn sấm chớp rạch ngang bầu trời đêm. Có một trận mưa lớn như thế này, vụ thu hoạch mùa này chắc chắn không gặp vấn đề gì. Không ngờ Hàn lão vẫn còn mang lòng thương dân. Từ trong màn mưa, một bóng người chậm rãi tiến đến dưới mái hiên. Phương Vân Tú tháo chiếc mũ rộng vành, sắc mặt nghiêm túc. Tào Diễm ẩn giấu quá kỹ, ta tìm khắp nơi cũng không thấy tung tích hắn. Việc Khâu Sư Huynh gặp chuyện có liên quan rất lớn đến người này. Hàn Thủy Quân lắc đầu, đưa tay hứng lấy vài giọt nước mưa. Lão phù vốn xuất thân nông gia, sao lại không có lòng thương dân? Cái gì mà tâm ngoan thủ lạt, người nhẫn tâm độc ác, chẳng qua là thế nhân thành kiến mà thôi. Lão phu xưa nay không thích tranh đấu, vậy mà hết lần này tới lần khác, những kẻ kia cứ muốn bức bách lão phu, ta có thể làm gì? Phương Vân Tú không đáp. Trong tông môn, ai mà không biết ngươi ra tay tàn nhẫn, động một chút là giết sạch cả nhà người ta. Hàn Thủy Quân đưa mắt nhìn về xa xăm, giọng điệu thản nhiên. Tào Diễm, lão phu nhớ kỹ, tổ tiên nhà hắn cũng từng là đệ tử trong cốc, vì thiên phú kém, đành phải dựa vào Bạch Viên Phi phong trì để sinh tồn. Hừ, bản lĩnh không lớn mà là gan lại không nhỏ. Lão phu thật muốn biết, kẻ nào cho hắn dũng khí lớn đến thế mà dám giết người trong cốc. Phương Vân Tú thoáng nhíu mày, giọng điệu có phần thiếu kiên nhẫn. Ngày mai, đệ tử sẽ đích thân tiến vào Phát Cư Sơn một lần nữa để truy bắt hắn, nghe nói gần đây Chập Long phủ cử không ít thám tử của Trấn Võ Đường đến điều tra. Cốc chủ đã có chút bất mãn, chúng ta cũng nên nhanh chóng quay về, tránh bị liên lụy. Hàn Thủy Quân khoát tay, chậm rãi nói, không cần vội, mà thôi, không bàn chuyện này nữa. Nghe nói nuôi chọn Nhạc Vân Tấn, nhưng tên đó tâm tính quá kém. Trong trận truy sát Niên Cửu, chỉ vì một tiếng hét thảm mà sợ đến mất mật, trở về còn phát sốt suýt chết. Tin đồn nhà mà thôi. Phương Vân Tú khẽ nhíu mày. Nàng không quá xem trọng Nhạc Vân Tấn, nhưng ở vùng cao liễu này thực sự không có nhân tài xuất chúng, nên nàng cũng không muốn lãng phí thêm thời gian. Ngài chọn chúng tên này, rốt cuộc là vì sao? Hàn Thủy Quân liếc nhìn vào gian phòng phía trong, lắc đầu. Hai tháng trước, lão phu đã đích thân dạy hắn binh đạo đấu sát chỉ, vậy mà đến nay ngay cả dấu hiệu nhập môn cũng không có. Ngài dạy hắn binh đạo đấu sát chỉ. Sắc mặt Phương Vân Tú lập tức biến đổi, sau đó lại cười khổ. Đây là một trong năm bí truyền của nội môn, trong đó binh đạo đấu sát chỉ là khó luyện nhất. Trong tông môn, số người có thể nhập môn ít đến đáng thương. Ngài chọn người như vậy, chẳng lẽ không phải phí công vô ích sao? Hàn Thủy Quân bật cười nhạt, giọng điệu lạnh lùng, tầm thường hạng người cũng xứng với chữ anh hay sao? Hàn Thủy Quân khẽ nhếch miệng, ánh mắt lạnh lùng. Thực sự không có người nào vậy thì đem hắn đưa vào môn phái, chỉ coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lão phu không cảm thấy bọn họ xứng đáng với cái này. Ngài còn không từ bỏ việc tìm kiếm Huyền Kình Trì sao? Cái đó, im ngay. Hàn Thủy Quân nhấc mí mắt, ánh mắt lóe lên như quỷ hỏa. Ngươi quá nhiều lời rồi, đệ tử thất môn. Phương Vân Tú thân thể run lên, cúi đầu trong lòng thở dài. Hàn lão này có sự cố chấp quá sâu. Nàng thậm chí hoài nghi liệu Niên Cửu có thể trộm được binh đạo đấu sát chỉ hay không, cũng là vì sự cố tình của Hàn lão. Ngươi mau đi lo liệu chuyện Khâu Đạt, nhớ kỹ chăm sóc hắn. Nếu hắn mà chết, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện Khâu Long sư huynh và môn phái của hắn. Hàn Thủy Quân phẩy tay áo, xa lệnh. Phương Vân Tú cúi đầu, khom người rời đi. Rất hiếu thuận, chỉ là thiên phú có phần kém. Hàn Thủy Quân chậm rãi bước vào trong phòng, nhìn một lượt Lương A Thủy đang ngủ say, rồi đưa tay ấn mạnh vào ót hắn, khiến hắn ngủ sâu hơn. Sau đó, quay người lấy mũ rộng vành trên tường đội lên, thật náo nhiệt. Hàn Thủy Quân ung dung đi ra ngoài, nhìn về phía xa, nơi ánh lửa bập bùng của Thiên Nhãn Bồ Tát miếu đang rực sáng. Ông cúi đầu nhìn về phía góc tường gần đó, nơi có những vết cắt không theo quy tắc. Người bình thường nhìn thấy sẽ nghĩ là bọn trẻ vẽ bậy, nhưng người hiểu biết sẽ nhận ra đây là dấu hiệu gì. Trần Võ Đường, nào ô, Thiên Nhãn Bồ Tát miếu, ánh lửa lập lẻ, tiếng người huyên náo, tiếng chó sủa vang lên. Còn có người lén lút vào à? Chùa miếu, một vị lão tăng không đỉnh lắc lắc bàn tay, sắc mặt âm trầm, làm sao lại thu hút được người của Trần Võ Đường? Chẳng lẽ họ đã phát hiện chúng ta đang chuẩn bị tế tự? Nghe nói Trập Long Phủ có chuyện lớn, người của Trần Võ Đường đang tụ tập. Có lẽ họ chỉ đi ngang qua thôi. Lộ Vân Thanh ngồi tĩnh tọa, lật xem một bản Phật kinh, không quá để ý. Trước đó cái tên tự xưng Lý Bá, đao khách chết rồi sao? Bên trong lão tăng có Tuyệt Chiêu Bạch Vân Thủ, coi như thối thể có thành tựu, cũng không phải là đối thủ. Không đỉnh lão tăng hừ lạnh, quay người bước ra ngoài, tiến về phía tiếng chó sủa và người la hét, sát khí cuồn cuộn, chẳng có vẻ gì hiền lành của một vị hòa thượng vào ban ngày. Dám xông vào chùa miếu, giết không tha, giết, ăn ta một đao. Tại đại điện phía sau, hơn 10 đại hòa thượng cầm đao giới hoặc tăng côn vây lấy hai người mặc áo đen bịt mặt. Bọn họ ra tay hung ác, mỗi chiêu đều nhằm vào tính mạng. Hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm. Mũ rộng vành của một trong hai người bị một đao chém nát. Phương Định phun thương lên vội vã đỡ đòn, trong lòng tức giận đến mức gần như muốn phun máu. Hắn không thể ngờ rằng tối nay lại có người xâm nhập Thiên Nhãn Bồ Tát miếu, lại gây ra một trận náo loạn lớn đến vậy. Mới vừa đến, họ đã bị nhận diện là đồng bọn, còn bị đánh đến không kịp trở tay. Xin các vị đại sư, chúng tôi chỉ là đi ngang qua thôi. Phương Định chỉ muốn tìm cách trốn thoát, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn không khỏi muốn rách cả mí mắt. Không muốn, xùy, ánh đao lóe lên, một viên đầu chọc bị cắt đứt, máu vọt lên. Tiếng kêu thảm thiết và gầm thét vang lên, Phu Chân chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, những uất khí đã đọng lại bao lâu nay giờ đã tiêu tan một chút. Giết, giết, sư đệ, tặc tử, nạp mạng đi, không tốt, trên đao của hắn có độc, giết bọn chúng, giết bọn chúng. Tiếng kêu thảm, tiếng gầm thét, tiếng va chạm của binh khí, cảnh tượng này khiến Lê Uyên đang núp sau màn mưa cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ hai người này điên rồi, nửa đêm chạy đến Thiên Nhãn Bồ Tát miếu lại đi giết người? Lê Uyên ngồi ở góc tường, hắn bối rối một lúc lâu, cuối cùng từ những tiếng giống giận dữ của các hòa thượng trong miếu mà phân tích ra tình hình. Đầu buổi tối, có kẻ trộm đột nhập vào Bồ Tát miếu, làm các hòa thượng tức giận phải vội vàng bỏ chạy. Lúc này Vương Định và Vu Chân vừa lúc xông tới, thật không ngờ có nhiều người lại để mắt đến Thiên Nhãn Bồ Tát miếu như vậy. Đúng là quá tốt rồi. Lê Uyên không tiếp tục tiến lên mà lùi lại một vài bước. Nếu Vu Chân bị những hòa thượng ác này giết, hắn cũng khỏi cần phải ra tay. Vu Chân đúng là võ công mạnh hơn Tần Hùng. Lê Uyên quan sát trận chiến từ xa, trong lòng thầm kết luận, nếu muốn giết hắn, tốt nhất vẫn là đánh lén. Các hòa thượng trong Thiên Nhãn Bồ Tát miếu đều là những người võ công cao cường, ít nhất một nửa trong số họ đã tu luyện thành công nội kình. Nhưng hơn 10 người cùng xông lên vẫn bị Vu Chân dùng đao giết gọn. Đao pháp của hắn cực kỳ độc ác và tàn nhẫn, thỉnh thoảng lại vẩy ra độc dược, kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú không ai sánh kịp. Tuy nhiên rất nhanh, sau một tiếng gầm lớn như tiếng chuông vang vọng, tình thế chiến đấu bỗng chốc thay đổi. Tốt, tặc tử, Vu Chân hét lớn, một chiêu đại sát tứ phương khiến hắn cảm thấy màng nhĩ bị ù đi. Trong nháy mắt từ sự điên cuồng của cuộc chiến, hắn bừng tỉnh, ta sao lại thế này, bái thần pháp. Vu Chân nhìn quanh bốn phía, nhanh chóng nhận ra tình hình, nhưng cũng không kịp giải thích, đành phải cầm đao đòn đỡ một hòa thượng lớn từ phía đối diện. Vương Định đầy máu tươi, gần như đã cắn nát hàm răng, điên cuồng muốn chạy trốn, nhưng lại bị những hòa thượng còn lại giữ chặt không thể thoát. Đúng vậy, không đỉnh. Lê Uyên hơi nheo mắt lại, quan sát. Vu Chân đang bị một lão hòa thượng mạnh mẽ ngăn lại, hai người vung đao tấn công, khí kình tỏa ra, sát khí đầy trời. Chiêu chiêu hung ác, những hòa thượng này, Lê Uyên cảm thấy có chút khó hiểu. Nhưng sự chú ý của hắn lại bị thu hút bởi một cảnh tượng khác đen đằm. Trong khi Vu Chân đánh nhau, tất cả hòa thượng trong chùa đều bị cuốn vào cuộc chiến. Lê Uyên liếc mắt nhìn quanh, chỉ thấy một chiếc lư hương lớn lớn lẻ loi đứng giữa mưa. Cũng không phải, còn có ba con chó ác đang sủa loạn xung quanh. Thật là, Bồ Tát trong miếu này nuôi nhiều chó dữ như vậy, chắc chắn là đề phòng người khác đến gần, khó trách đêm mưa lại náo nhiệt như vậy. Lê Uyên cảm thấy đã hiểu ra mọi chuyện. Hắn vỗ đầu tường, xoay người nhảy xuống. Khi rơi xuống đất, một điểm nội kình bộc phát, thân thể như được bắn ra, nhanh chóng lao đi như mũi tên rời khỏi cung. Hai bên tả hữu cùng lúc hai cung, phanh, phanh. Hai tiếng vang lên khiến hai con ác khuyển bay xa mấy mét, rồi một cú xoay người đạp lên con chó cuối cùng. Nó bị dẫm vào vũng bùn. Lê Uyên tiếp tục lao thẳng về phía Lưu Hương. Trong đêm mưa, tầm nhìn rất thấp, Lê Uyên nhanh chóng quan sát xung quanh, thấy không có ai chú ý, hắn quyết đoán đưa tay lên. Đi đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.